Lý Khải nhíu mày, suy nghĩ một lúc lâu, rồi mới lên tiếng. Ngươi xong rồi? Giang Hạo hơi tò mò, liền hỏi. Hiền đệ sao lại nói lời ấy? Lý Khải đáp. Tương truyền, Đông Cực Thiên Sở học làm đao, bất kỳ loại đao nào cũng không thể vung lên trước mặt hắn, đặc biệt là những ai sở học tương tự đao. Giang Hạo cười nói, xem ra Vi huynh gặp nguy hiểm rồi. Câu nói này khiến Lý Khải cảm thấy không thoải mái, liền vội vàng nói tiếp. Kỳ thực cũng không phải là không có biện pháp, ngươi có thể nhờ người thánh đạo giúp đỡ. Ngươi biết tỏa thiên chứ? Đây là một loại thiên phú có thể áp chế đao lực, có thể khóa lại sức mạnh của đao. Chỉ cần có tỏa thiên, ưu thế của hắn sẽ không còn. Giang Hạo nhìn Lý Khải, hỏi, vậy trên đời này có bao nhiêu người biết tỏa thiên chi thuật? Lý Khải có chút tiếc nuối đáp, chỉ có người thánh đạo mà thôi. Ngoài thánh đạo ra, không ai có thể học được tỏa thiên, cũng không ai có thể lĩnh hội loại ngỗ nghịch thiên địa thuật này. Nhưng người có thể nhờ người thánh đạo mượn lực lượng của họ, dù sao cũng có ích. Giang Hạo nhìn Lý Khải, im lặng không nói gì. Thấy vậy, thánh chủ lên tiếng, ta thật sự biết một chút về thánh đạo, họ có thể giúp ngươi dẫn dắt một ít. Giang Hạo vẫn im lặng nhìn đối phương, không đáp lại. Thánh chủ cảm thấy bị xúc phạm, thở dài nói, ta và thánh đạo không đội trời chung, ngươi đừng hy vọng ta đi tìm họ để giao dịch. Lời nói của thánh chủ đầy ẩn ý, nhưng Giang Hạo vẫn không thay đổi sắc mặt, tiếp tục nhìn hắn mà không nói lời nào. Thánh chủ cảm thấy bản thân bị xem thường, chỉ còn cách chờ đợi phản ứng của Giang Hạo. Hai người không ai chịu nhường nhịn. Một lúc lâu sau, thánh chủ đành phải ném ra một đạo thần hồn, nghiến răng nghiến lợi nói, cái này có thể giúp ngươi hỏi đại khái, cụ thể ngươi muốn ta giúp thăm dò gì? Nếu lại bức bách ta, ta cảm thấy mình nên chết đi cho xong. Thấy vậy, Giang Hạo thu lại thần hồn, cười nói, hiền đệ hiểu nhầm rồi, ý ngươi là gì? Thánh chủ ngạc nhiên hỏi. Ta không cần thánh đạo trợ giúp, Giang Hạo đáp lại. Nghe vậy, thánh chủ không cảm thấy vui mừng, mà chỉ thấy mình bị vũ nhục. Đây là một sự sỉ nhục trần trụi, như thể bị đè xuống đất mà trà đạp, còn ác liệt hơn cả người kia. Quả thật là thế hệ vô sỉ nhất trong lịch sử. Không có hóa thiên tương tự thuật, ngươi định đi chịu chết sao? Thánh chủ hỏi. Giang Hạo nghe vậy, mỉm cười, nắm chặt quạt xếp trong tay, vỗ nhẹ vào lòng bàn tay phải. Hắn hơi nhíu mày, nhìn thẳng lên, trong mắt ánh lên một vẻ tự tin, kiêu ngạo, như thể toàn thế giới không thể làm gì được mình. Sau đó, giọng nói của hắn từ từ vang lên, biết không, biết cái gì? Thánh chủ nhíu mày. Giang Hạo bắt lấy quạt xếp, nói tiếp, thiên đao vốn là vô địch, không cần phải mượn tỏa thiên thuật. Khi câu nói này vừa ra khỏi miệng, thánh chủ bất giác giật mình. Giang Hạo cũng không để ý, chỉ quay người rời đi. Giọng nói của hắn tiếp tục vang lên, lần trước Vi huynh nhường ngươi hiểu biết về siêu việt nhân hoàng, lần này Vi huynh sẽ giúp ngươi phá vỡ nhận thức, sau đó Vi huynh sẽ để đao của mình trở thành truyền kỳ mới. Nói xong, Giang Hạo biến mất ngay tại chỗ. Thánh chủ chỉ biết đứng nhìn ngơ ngác trước sự biến mất của hắn. Sau một lúc, hắn mới hoàn toàn lấy lại tinh thần, không thể không thừa nhận người này vốn thường xuyên vũ nhục hắn, thực lực mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi, tiềm lực của y vượt xa những người bình thường. Một bước lên trời trở thành chân tiên, trở thành người đứng đầu từ trước đến nay, chưa từng có ai có thể sau khi thành tiên lại trực tiếp đạt đến chân tiên. Qua việc đạp phá đăng tiên đài, y đã bước vào giai đoạn chân tiên hậu kỳ chỉ trong 5 năm. Trong lịch sử cổ kim, chưa từng có người nào như vậy. Giờ đây, người này lại nói với hắn rằng muốn cải biến truyền kỳ. Thánh chủ sắc mặt u ám, nói, ngươi muốn làm gì? Tăng cao tu vi để xem tu vi của ta có phục hồi nhanh hơn không? Vì sao nhất định phải vũ nhục ta một cách công khai như vậy? Tại Tây Bộ, Nhan Nguyệt Chi bước ra từ trong núi tuyết, nàng toàn thân bao phủ một lớp ký tự mờ ảo, mang theo một loại huyền bí khó có thể lý giải. Xem ra ngươi đã hoàn toàn hấp thu được cơ duyên nơi này. Một thi thể từ trong đất tuyết chui lên, chúc mừng nói, tiền bối nói đùa rồi, tiền bối cũng đã nhận được vật mà mình muốn. Nhan Nguyệt Chi nhẹ nhàng hỏi, nàng mặc bộ tiên y màu lam nhạt, tóc búi đơn giản tạo nên vẻ ngoài thanh thoát, cả người toát lên khí chất đoan trang ưu nhã, tựa như có mùi hương thư thả. Thi thể đi bên cạnh nàng cười nói, quả nhiên hợp tác với ngươi là lựa chọn đúng đắn, trên người ngươi quả thật có vận khí không nhỏ. Vận khí? Nhan Nguyệt Chi hiếu kỳ hỏi, vậy sao không hợp tác với thiên đạo trúc cơ mà lại chọn ta? Ta cũng muốn, nhưng ta không xứng. Thi thể cười nói, tiến gần nàng rất khó, lại dễ dàng dẫn đến sự chú ý của tiên tông. Bản thể của ta không thể ra ngoài, nhưng hiện tại cũng chưa đủ sức mạnh để đối kháng với tiên tông. Tiền bối mạnh như vậy, bản thể cũng không bị phong ấn lực lượng, sao lại không dám rời đi? Nhan Nguyệt Chi hỏi, ngươi có tên, cây có bóng. Đôi khi, khi đối mặt với những cường giả chí tôn, phải giữ một chút kính sợ nhất định, như vậy mới có thể giữ lại một chút hy vọng sống cho bản thân. Chớ có cho rằng đối phương không để ý đến mình, mà có thể tùy ý hành động. Khi ánh mắt của hắn dõi theo, hối hận cũng không kịp. Thi thể nói, xem ra tiền bối rất để ý đến vị kia. Nhan Nguyệt Chi nói, ngươi chưa từng sống cùng thời đại với hắn nên không hiểu đâu. Thi thể vừa cười vừa nói, rồi tiếp lời, ngươi nên quan tâm đến Thượng An đạo nhân có tin tức gì. hôm nay hắn đang quỳ gối trước cổng Vạn Độc Tông đã hơn một tháng rồi. Vì sao vậy? Nha Nguyệt Chi ngạc nhiên, hắn không phải đã gia nhập Hạo Thiên Tông sao? Thi thể cười ha ha ha, đúng vậy, nhưng hắn là đồ đệ đời thứ nhất của sư phụ ở Vạn Độc Tông. Hắn đến để gặp vị sư phụ này, nhưng đối phương lại không gặp hắn. Hắn liền quỳ gối trước cổng Vạn Độc Tông, một lòng muốn gặp sư phụ, hy vọng sư phụ đồng ý gặp hắn. Hiện tại rất nhiều người nghi ngờ liệu có phải hắn bị Hạo Thiên Tông đuổi đi không. Dù sao ngươi hẳn là hiểu rồi, phải không? Bộ dáng của hắn, Nha Nguyệt Chi gật đầu. Ta đã nghe qua, nếu ta bây giờ đi qua, liệu có thể gặp hắn không? Chỉ cần hắn còn ở đó, ngươi nhất định sẽ gặp được. Thi thể trả lời, rồi cuối cùng tò mò hỏi, ngươi muốn gặp hắn sao? Có chút suy nghĩ, Nha Nguyệt Chi nói, ta đã thấy qua Thiên Đạo Trúc Cơ, bây giờ chỉ muốn nhìn thử một chút, xem có thể gặp gỡ thiên tài xuất chúng nào không. Thi thể hơi có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi sao lại đột nhiên có hứng thú với những người này? Nha Nguyệt Chi không vội mở miệng. Nàng nghĩ, có lẽ là lúc này thuận tiện về thăm mộ tổ tiên. Này nàng đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, tương lai còn dài, còn rộng mở. Thực ra, ngay từ đầu nàng cũng không nghĩ rằng mình có thể đi xa đến thế, nhưng bất chí bất giác đã đến được nơi này. Tiền bối lần này nói với ta nhiều như vậy, rốt cuộc là có ý gì? Nha Nguyệt Chi hỏi khi đang trên đường. Đúng vậy, ta phát hiện Cố Trường Sinh đang kết nối với hiện thế. Thi thể đáp, tiền bối muốn ngăn cản hắn sao? Nha Nguyệt Chi tiếp tục hỏi. Đương nhiên không, hắn trở lại sẽ có lợi cho ta, cho nên ta cần người giúp hắn. Giúp hắn như thế nào? Ngoài trừ thượng quan nhất tộc, hắn nhất định sẽ có một người đại diện. Ta đã chuẩn bị cho ngươi một cổ trùng nguyên rủa, ngươi chỉ cần tìm được người đó và đưa cho hắn, giúp hắn tăng cao tu vi sao? Xem như vậy đi, ta có thể nhận được gì không? Vậy thì xem Cố Trường Sinh sẽ cho ngươi cái gì. Hắn sẽ cho ngươi. Nha Nguyệt Chi gật đầu, không tiếp tục hỏi thêm. Hiện nay nàng muốn đi một chuyến đến Vạn Độc Tông. Trên đường nàng đột nhiên cảm nhận được mặt đất dưới chân chấn động. Đêm nay sẽ có một cuộc tụ hội, cũng tốt, vừa vặn thi hành nhiệm vụ. Tại tiên tộc, Cố Trường Lão đang khoanh chân ngồi dưới đất. Lúc này hai hốc mắt của ông có chút máu ứ đọng. Một vị tiên nhân vốn không có máu ứ đọng, thế nhưng ông lại có. Cứ tiếp tục như vậy, hắn bắt đầu hoài nghi rằng một ngày nào đó mình sẽ đột nhiên ngã chết. Rốt cuộc mình đã trêu chọc phải loại tồn tại nào vậy? Sao lại gặp phải lời nguyền đáng sợ như thế? Cha thế nào? Hắn mở miệng hỏi người đang bên cạnh. Để hiểu rõ tình huống của mình, hắn cần phải biết rõ những người am hiểu về lời nguyền. Mặt khác, bên Thiên Âm Tông vẫn không có tin tức gì, xem ra mọi việc đã thất bại. Giang Hạo cảm thấy cần phải tạm thời giam lỏng kẻ này lại, để người ta có thời gian điều tra. Nếu có cơ hội, hắn cũng có thể thừa dịp nhìn trộm một số chuyện. Thiên Âm Tông khẳng định có vấn đề, và Giang Hạo cũng có mối liên quan không nhỏ đến những đồ vật này. Giang Hạo liên quan đến không ít đồ vật, dù là dấu vết của gió hay những người khác, đều xảy ra vấn đề sau khi tiếp cận đối phương. Năm đó, Cổ Thanh đã để lại tên của hắn, và có một số người đột nhiên biến mất, có thể nhiều, có thể ít, nhưng đều có liên quan đến hắn. Lúc đó, bọn họ không chú ý, bởi vì bọn họ có quá nhiều việc, nhất là những người ở Minh Nguyệt Tông, ép buộc họ không thể phân biệt rõ ràng thần tâm. Sau khi Minh Nguyệt Tông rời đi, Hạo Thiên Tông lại có người đến, vì vậy họ không có thời gian để ý đến. Tuy vậy, ngoài chuyện đó ra, điều quan trọng nhất vẫn là sự xuất hiện của Tiêu Tam Sinh. Người này quả thật là kẻ đại địch của tiên tộc, có một số tin tức mới. Ngoài ra, người mạnh nhất về nguyên rủa cũng đã có manh mối. Một nam tử cầm tin tức đưa cho Cố Trường Lão, phần đầu là thông tin từ Thiên Âm Tông. Cố Trường Lão vô cùng trọng thị, sau đó tra xét nội dung. Sau khi xem xong, ông nhăn mày lại, không thể không nhắc đến, lại là Tiêu Tam Sinh. Ban đầu người này đã là đại địch của tiên tộc, không ngờ lần này lại là đối phương. Đây thật sự là hận thù cũ chưa quên, lại thêm thù mới. Tiếp theo, Cố Trường Lão xem xét phần thứ hai, Cố Trường Sinh. Sau khi đọc qua giới thiệu về Cố Trường Sinh, ông mới lên tiếng, hắn không phải đã bị hư không vô tận mai táng rồi sao? Đúng vậy, nhưng hắn hẳn là còn sống, chỉ là không rõ tung tích. Người cung kính trả lời. Cố Trường Lão gật đầu, rồi nói, vậy thì cố gắng theo dõi, xem có thể biết được đại khái tình hình không. Tiên tộc không chỉ tu luyện đến mức thấu hiểu thiên cơ, mà khả năng nhìn trộm các sự vật cũng rất cao. Dù không thể tìm thấy Cố Trường Sinh, họ vẫn có thể tìm được một số vật liên quan. Trước đây, khi tìm kiếm Tiêu Tam Sinh, họ cũng đã có manh mối. Tuy nhiên, nhiều lần họ đều bị đối phương tránh thoát. Thêm vào đó, vẫn có những người liên tục ngăn cản. Hiện nay, khi bọn họ đang khôi phục, họ cũng đã chuẩn bị xong để tiếp tục truy lùng và tiêu diệt Tiêu Tam Sinh. Tiên tộc cần thời gian, nhưng không lâu nữa, họ sẽ vượt qua vô số chủng tộc khác để trở thành những nhân vật chính trong thời đại mới. Sau khi đã sắp xếp người đi làm việc, Cố Trưởng Lão mời các trưởng lão khác đến. Ông muốn thông báo về việc Tiêu Tam Sinh đã xuất hiện. Trước đó, khi bị người của Hạo Thiên Tông chèn ép, thực tế cũng là vì Tiêu Tam Sinh. Lần này nếu bắt được đối phương, nhất định phải rửa sạch nỗi nhục này. Đương nhiên, nếu có thể tìm hiểu được bí mật của đối phương, đó cũng là điều tốt. Lý do cố trưởng lão muốn mời người đến không phải vì đối phương không bằng mình, mà là bởi vì ông không dám tự tiện ra ngoài nữa. Ông sợ rằng khi ra ngoài, mình sẽ gặp phải nguy hiểm và dễ dàng bị thương tổn. Tiên tộc không phải dễ dàng đổ máu, nhưng một khi cố trưởng lão bị ngã, máu sẽ không ngừng chảy. Chú thuật của tiên tộc đáng sợ như vậy, nên ông nhất định phải tìm một người hiểu rõ về đạo này, một người biết rõ về các thuật pháp. Cố trưởng lão hy vọng người này có thể phối hợp, còn nếu không, ông sẽ để đối phương hiểu tại sao tiên tộc lại có danh xưng này. Vào đêm giờ tí, Giang Hạo tiến vào phiến đá. Sau khi trở về từ thánh chủ, hắn phát hiện có một cuộc tụ hội. Cuộc tụ hội này chỉ cách lần trước 3 tháng, một khoảng thời gian khá ngắn, chứng tỏ tụ hội lần này diễn ra khá thường xuyên. Đại thế tả hữu, tụ hội không nhiều, rất nhiều chuyện đều là những yếu tố không xác định, các đại gia đều bận rộn, cho dù là Giang Hạo cũng vì đại thế mà phải bận rộn suốt thời gian dài. Bây giờ mới có dấu hiệu an ổn, chỉ cần Tiếu Tam Sinh dẫn dắt tầm mắt của mọi người chính mình, dù có trồng thiên hương đạo hoa cũng sẽ dần dần bị khinh thường. Mình chỉ là một đệ tử chưa thành tiên, trong đại thế này không ai để ý đến, mình chú ý nhiều nhất là Thiên Âm Tông hoặc là những người trong bóng tối bên cạnh hắn. Khi bước vào khu vực công cộng, Giang Hạo nhìn thấy những người khác, đến giờ trạng thái của các đại gia vẫn ổn. Sau khi vấn an Đan Nguyên tiền bối, Giang Hạo quen thuộc tra hỏi, rồi hỏi ra có vấn đề gì về tu vi không. Giang Hạo không mở miệng, hiện giờ hắn chỉ cảm thấy hứng thú nhất với Đồng Cực Thiên, còn nữa là Thiên Đao Thất Thức, nhưng không tiện hỏi thăm. Mình không thể hỏi quá nhiều, vì nhiều vấn đề quá lớn mình không thể thắc mắc. Đây cũng là một loại đại giới, lần này mọi người đều không có vấn đề gì, nên Đan Nguyên tiếp tục nói. Đồng Cực Thiên bắt đầu biểu lộ ra, có người muốn biết Đồng Cực Thiên thực sự là nơi nào. Nơi nào? Quỷ Tiên Tử là người đầu tiên mở miệng hỏi. Không thể tra được qua Tử Tịch Chi Hà sao? Đúng vậy, Tử Tịch Chi Hà Tinh nói rằng Đồng Cực Thiên nội bộ đã bị lộ ra, nhưng khi tiến vào Tử Tịch Chi Hà lại không thể đến Đồng Cực Thiên. Đan Nguyên vừa cười vừa nói, Đông Cực Thiên hình như liên quan đến rất nhiều thứ, ngay cả một số tiền bối của Minh Nguyệt Tông cũng đang thăm dò Đông Cực Thiên. Tinh đi theo mở miệng, đúng vậy, hải ngoại cũng không có người như vậy. Liễu nói, Quỷ Tiên Tử nhìn mọi người rồi nói, kỳ thật ta có thể biết vì sao đại gia lại tìm kiếm Đông Cực Thiên. Nghe vậy mọi người đều nhìn lại, Giang Hạo cũng cảm thấy hơi bất ngờ, Quỷ Tiên Tử quả thật có thông tin rất nhanh nhạy, mọi người đều có chút kinh ngạc. Đan Nguyên cũng đang chờ đợi. Quỷ Tiên Tử mỉm cười rồi nói, bởi vì Tiên Đình. Đan Nguyên không khỏi cười nói, xem ra Quỷ tiểu hữu biết rất nhiều. Tiên Đình là gì? Trương Tiên Tử hỏi. Nàng vừa từ núi tiết ra, chưa từng nghe qua Tiên Đình. Tinh và Liễu cũng tò mò, họ thật sự không biết Tiên Đình là gì. Thực tế rất nhiều thứ đều được tụ hội lại để hiểu rõ hơn rồi mới thẩm tra, ví dụ như Thiên Cực Ách Vận Châu, Thánh Đạo cũng như vậy. Đan Nguyên lại cười nói, Tiên Đình tồn tại có rất nhiều cách giải thích, nhưng hiện tại những gì chúng ta biết là tiên tộc muốn thành lập Tiên Đình, tiên tộc muốn thành lập Tiên Đình, tiên tộc muốn thành lập Tiên Đình. Điều này khiến Trương Tiên Tử và mọi người đều ngạc nhiên. Mặc dù không rõ tình huống thế nào, nhưng những chuyện có liên quan đến tiên tộc thường không phải là chuyện tốt. Nhân hoàng năm xưa đã khai chiến với tiên tộc vì cửu u, cửu u muốn dùng nhân tộc làm thức ăn. Do đó, rõ ràng hai bên có lập trường cách biệt quá lớn, hoàn toàn có thể coi như hai thế lực đối lập. Đúng vậy, ta cũng nghe nói tiên tộc muốn thành lập Tiên Đình, mà việc thành lập Tiên Đình có một yếu tố cực kỳ quan trọng, đó chính là Thiên Ngoại Tam Thiên. Quỷ Tiên Tử nhìn mọi người rồi nói tiếp, mà Đông Cực Thiên chính là một trong những tam thiên mà tiên tộc cần. Thiên Ngoại Tam Thiên, Giang Hạo cũng không biết rõ. Hóa ra Đông Cực Thiên là một yếu tố quan trọng trong việc thành lập Tiên Đình. Còn hai thiên kia gọi là gì? Trương Tiên Tử hỏi. Trương Tiên Tử cũng tò mò về vấn đề này, khiến mọi người đều vui mừng. Giang Hạo chỉ lặng lẽ lắng nghe. Tin tức này không phải người bình thường có thể biết được. Dù Giang Hạo có trao đổi với Thánh Chủ hay Thiên Tuần, họ cũng chưa từng nghe đến những điều này. Chỉ có tụ hội ở đây mới dễ dàng có được những tin tức mà nơi khác hoàn toàn không có. Không biết. Quỷ Tiên Tử lắc đầu, nghe nói đệ nhị thiên dường như đã biết, nhưng đệ tam thiên thì vẫn chưa, giống như chuyện này chưa từng xảy ra vậy, chưa từng xảy ra. Giang Hạo trong lòng có chút bất ngờ, không biết Thiên Cực Hoàng Chủ có hay không đã tụ họp 3 ngày, hay nói cách khác, chính vì không có 3 ngày này mà Tiên Đình mới thất bại trong việc thành lập. Ngoài lý do này ra, còn có gì có thể khiến một cường giả như vậy thất bại? Các truyền thuyết đều chưa từng ghi chép về người hoàng ngăn cản sự thành lập Tiên Đình của tiên tộc. Có lẽ khi đó Nhân Hoàng đã sớm biết việc Tiên Đình khó mà thành lập, nên không tiếp tục ngăn cản. Dĩ nhiên cũng có một khả năng khác, Nhân Hoàng có thể đã hy vọng Tiên Đình sẽ thành lập, vì sự thành lập của Tiên Đình đối với đại địa là có lợi. Như vậy có nghĩa là tiên tộc thực sự buộc phải đối phó với tình thế của Đông Cực Thiên. Tinh mở miệng hỏi. Quỷ Tiên Tử gật đầu, mọi người đều có chút bất ngờ. Giang Hạo cảm khái một chút, nếu Đông Cực Thiên thật sự xuất hiện thì tiên tộc sẽ phải chuyển hướng toàn bộ sự chú ý vào đó, các thế lực lớn khác hẳn cũng sẽ làm như vậy. Việc mình khiêu chiến Đông Cực Thiên quả thật rất nguy hiểm, nhưng Tiểu Tam Sinh thì không gặp nguy hiểm, còn Thiên Âm Tông chính mình lại sẽ phải đối mặt với nguy hiểm, chỉ có điều không ai biết Đông Cực Thiên cuối cùng ở đâu. Quỷ Tiên Tử nói tiếp. Thấy vậy, Giang Hạo chậm rãi mở miệng. Nếu như mọi việc thuận lợi, khi hắn vừa lên tiếng, mọi người liền quay đầu nhìn về phía hắn. Ánh mắt của họ không hề có chút áp lực nào đối với Giang Hạo, thanh âm của hắn vẫn trầm đục. Nếu như mọi việc thuận lợi, Đông Cực Thiên sẽ không lâu sau lại xuất hiện bên ngoài Thiên Âm Tông. Mọi người có chút ngạc nhiên. Nếu mọi việc thuận lợi, có phải có nghĩa là họ lại phải làm gì đó nữa không? Hơn nữa, lại là ở Thiên Âm Tông. Thực ra, Giang Hạo cũng không muốn phải đối đầu với Đông Cực Thiên tại Thiên Âm Tông, nhưng chỉ có thể nhờ vào Tử Tịch Chi Hà mới có thể đưa chiến thư đến Đông Cực Thiên. Xem ra Tình Tiểu Hữu cũng có hứng thú với Đông Cực Thiên. Đan Nguyên cười nói. Vậy Tình Tiểu Hữu muốn gì? Tình không nói rõ Đông Cực Thiên ở đâu, nhưng hắn đã nói rằng Đông Cực Thiên sẽ xuất hiện tại Thiên Âm Tông. Điều đó có nghĩa là nhiệm vụ đã hoàn thành. Còn việc thuận lợi hay không sẽ phải xem tình hình sau này. Thù lao cũng sẽ thay đổi tùy theo tình hình. Về thù lao, Giang Hạo không nghĩ nhiều nên chỉ có thể để đó. Hôm nay hắn phải đối mặt với quá nhiều chuyện, không thể phân tâm. Chờ khi những khó khăn này qua đi, hắn sẽ suy nghĩ kỹ hơn. Về điều này, Đan Nguyên chỉ cười mỉm và gật đầu. Sau đó, họ tiếp tục trao đổi với nhau. Quỷ Tiên Tử trong lòng tính toán rằng nếu Đông Cực Thiên xuất hiện, sẽ có biến cố gì, nhưng chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến nàng. Nguy hiểm chưa nói tới, nhưng có thể tránh được. Liệu lúc này lên tiếng trước, thái độ của Long tộc bên kia cần phải làm rõ, không lâu nữa sẽ bắt đầu tiến hành trao đổi. Hắn nói với Đan Nguyên và Tỉnh, dù sao cả hai người đều có nhiệm vụ riêng. Một người cần biết được thái độ của Long tộc, người kia lại phải truyền lời cho Long tộc. Sau đó, hắn lại nhắc đến Kim Long, hy vọng có thể thiết lập liên hệ với Kim Long. Hiện tại hắn biết Kim Long đang ở Thiên Thanh Sơn, nhưng không biết tìm ở đâu. Giang Hạo suy nghĩ một lát, nhớ lại khi mình đến Thiên Thanh Sơn cũng không cảm nhận được sự hiện diện của Kim Long. Có lẽ có thể hỏi Hiền Đệ, nhưng phải đợi lần sau. Thượng quan Thanh Tố đã ra ngoài, lần sau sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi nguyên rủa nữa. Bên cạnh đó, Cố Trường Sinh cũng đã truyền một đạo pháp môn cho nàng, xem như là một phần thù lao dư thừa. Quỷ Tiên Tử nhìn Tỉnh và nói. Tỉnh chỉ gật đầu, chuyện này đối với hắn không quan trọng lắm, chỉ cần mọi chuyện thuận lợi là tốt rồi. Nếu có thể nhận thêm thù lao cũng là do Thượng quan Thanh Tố may mắn. Tình liền tốt bụng nhắc nhở Quỷ Tiên Tử, dù lòng có thể sẽ bị đưa đi. Nghe vậy, Quỷ Tiên Tử cảm thấy bất ngờ, vì sao lại như vậy? Tình lắc đầu, cái này không ai nhắc tới, chỉ là đột nhiên Minh Nguyệt Tông triệu tập ba người, nói là sẽ đưa đi để thẩm vấn, nhưng cụ thể là thẩm vấn ở đâu thì không ai đề cập. Du Long cũng có mặt trong ba người đó, sau này muốn tìm người xem Du Long còn có giá trị gì không. Minh Nguyệt Tông ra ngoài đưa phạm nhân sao? Bọn họ đây là lần đầu nghe nói đến việc này. Đừng nói gì đến bọn họ, ngay cả Tinh cũng là lần đầu nghe nói. Cái nơi nào lại thẩm vấn những người mạnh như vậy? Quỷ Tiên Tử nhíu mày, không ngờ mọi chuyện lại thay đổi như vậy. Dù Minh Nguyệt Tông đã quyết định, nàng cũng không thể nào thay đổi được. Tinh khả năng có thể giúp, nhưng cái giá phải trả lại quá lớn, Tuyết Thần Đan đã đưa ra. Trương Tiên Tử đột nhiên lên tiếng. Nghe vậy, Quỷ Tiên Tử không khỏi mừng rỡ. Cuối cùng, nàng cũng có được Tuyết Thần Đan. Giang Hạo cũng bất ngờ, không nghĩ rằng Quỷ Tiên Tử thật sự đạt được Tuyết Thần Đan từ Trương Tiên Tử. Hắn cũng muốn có, nhưng làm thế nào để không phải trả giá quá đắt, đó mới là vấn đề. Ta cần những thứ liên quan đến việc nhập ma và các biến hóa. Tinh lên tiếng. Cái này ta có thể có, Trương Tiên Tử đáp, rồi lại nói tiếp, nhưng cần một chút thời gian. Vậy tốt, Tinh gật đầu. Việc nhập ma và các biến hóa không ai hỏi thêm, bởi nếu như Tinh thực sự nhập ma, mọi người có thể nhận ra ngay. Sau đó, Trương Tiên Tử nhìn Quỷ Tiên Tử và nói, Thi Tổ Lâu Mãn Thiên muốn tìm người phát môn cho Cố Trường Sinh, nói là muốn đưa cổ trùng nguyên rùa. Vậy ta nên làm gì? Quỷ Tiên Tử tò mò hỏi. Cái cổ trùng nguyên rùa đó là loại gì? Đó là một loại cổ trùng có thể ăn những lời nguyện. Trương Tiên Tử suy nghĩ một lát rồi tiếp tục. Nó có thể nuôi dưỡng cổ trùng để chúng phục vụ chủ nhân, dùng thối luyện thân thể, tăng cường tu vi. Nghe vậy, Quỷ Tiên Tử trợn mắt. Tiên tầm cổ trùng, Đan Nguyên mỉm cười nói. Xem ra Quỷ Tiểu Hữu có duyên lành, nhưng đây là đưa cho Cố Trường Sinh, Quỷ Tiểu Hữu phải cẩn thận một chút. Đa tạ Đan Nguyên tiền bối nhắc nhở. Quỷ Tiên Tử lập tức tỉnh ngộ, nhận ra rằng mình chỉ là một người mới thành tiên, nhân tiên vẫn cần thận trọng. Đoạn này rõ ràng là thứ tốt, nhưng lại càng thích hợp với Cố Trường Sinh. Còn bản thân, nếu sử dụng thì dễ dàng gặp phải vấn đề, phải có một chiến lược hoàn hảo, ngàn vạn lần cẩn thận, cần phải có một khối tiên địa, bỏ tiên tầm cổ trùng vào, để nó hấp thụ tiên khí sẽ tốt hơn. Sau này nuôi dưỡng, trong điều kiện bình thường, nếu tiên khí mất đi, Tiểu Hữu cần phải cẩn thận. Đan Nguyên nhắc nhở, đa tạ tiền bối, Bích Trúc cảm tạ. Đây là vấn đề về tu vi. Đan Nguyên mỉm cười đáp. Sau khi không còn có giao dịch gì, họ bắt đầu trò chuyện. Trương Tiên Tử mở lời trước, Thượng An đạo nhân đã quay lại Vạn Độc Tông. Lời này khiến mọi người bất ngờ. Có chuyện gì ở Tây Bộ vậy? Thiên đạo trúc cơ, Thánh Hiền Chi Tâm đều ở đó. Hai người gặp nhau liệu có vấn đề gì không? Một là tuyệt thế thiên tài, một là kinh thế thiên tài. Những người như vậy tự mang theo một loại khí vận nhất định, quá sớm gặp mặt có thể không phải là chuyện tốt. Thượng An đạo nhân sao lại quay về tông môn trước kia? Quỷ tiên tử hỏi. Giang Hạo im lặng, chờ đợi quỷ tiên tử đặt câu hỏi. Với những người khác, hắn không mấy quan tâm, nhưng Thượng An đạo nhân thì lại khiến hắn muốn tìm hiểu thêm. Với người này, nếu nói là quen thuộc thì cũng khá quen, nhưng nếu nói là lạ thì cũng có phần lạ lẫm. Họ không có gì liên quan đặc biệt, nhưng lại có một cảm giác hiểu rõ lạ kỳ. Hơn nữa, vì mị thần, giữa họ có khả năng sẽ đi theo hướng đối lập. Mị thần không phải người dễ chịu, nàng sẽ trêu chọc người khác. Gặp được mình, nàng thậm chí còn trêu chọc chính mình. Còn người khác có lẽ vì mị thuật không thể động thủ, chính mình cảnh cáo vô hiệu, về sau chắc chắn sẽ rút đao để cho nàng hoàn toàn yên tĩnh. Tuy nhiên, mị thần đối đầu lại quá trọng yếu, một khi chém giết, đối phương sẽ bị cuốn vào vòng xoáy phức tạp. Dù sao, bọn họ cũng không thể hành động như những người vô sự được. Lẽ ra, bọn họ phải sống hòa thuận với nhau, nhưng mị thần lại là yếu tố không thể đoán trước. Đặc biệt là trước đó, đã có mối thù, hắn muốn trở về gặp sư phụ, nhưng sư phụ lại không gặp hắn. Hiện tại, hắn đang quỳ trước tông môn, ta muốn qua đó nhìn thử một chút, các người có điều gì muốn hỏi không? Trương Tiên Tử hỏi. Không có gì để hỏi, nhưng có người trong Hạo Thiên Tông muốn nhờ hắn chuyển lời. Tinh lên tiếng. Trương Tiên Tử hỏi, là lời gì? Tinh ho khan một tiếng, nói, lời nói như sau. Thiên hạ rộng lớn, ngươi muốn làm gì thì cứ làm, muốn xông vào nơi nào thì cứ xông. Nếu là ngươi không chịu nổi, ta sẽ mở cho ngươi một lộ trình, để ánh sáng của Hạo Thiên Tông chiếu rọi lên người ngươi. Ở đây, không ai có thể coi thường ngươi. Đây là lời cầu xin của sư phụ ta trước trưởng giáo. Ngươi tốt nhất đừng có tò mò mà mở ra. Còn nữa, việc quỳ xuống chỉ là trò đùa thôi. Giang Hạo, Thượng An sư phụ thật sự thích nói giỡn. Thượng An đạo nhân, một người mà Giang Hạo vẫn còn nhớ rõ trong ký ức, cũng là người từng cùng mị thần giao đấu với hắn, để lại ấn tượng sâu sắc. Hắn nhớ rõ, khi đó Thượng An đã nói, không tốt, đối phương là một người rất tốt. Dù Giang Hạo yêu thích mị thần, yêu đến mức có thể đánh đổi mạng sống, nhưng hắn không phải là người mù quáng nghe theo lời người khác, cũng không mất đi khả năng phân biệt thiện ác. Hắn hoàn toàn khác biệt so với những người khác. Có thể là Giang Hạo từ đầu đến cuối đều cảm thấy mị thần không phải là một người lương thiện. Có lẽ thời gian đầu chưa thể nhìn ra, nhưng kéo dài thời gian, mị thần sẽ tìm vô số nam nhân để làm họ hài lòng bên cạnh vô số nam nhân. Đây là thiên tính của nàng, chưa bao giờ thay đổi. Nàng yêu mỗi người, đối với mỗi người đều chân tình. Nếu đặt mình vào vị trí của Thượng An, Giang Hạo không thể chịu đựng được người như vậy. Đương nhiên, hắn cũng chưa từng cảm nhận được Thượng An đã trải qua những khó khăn, cũng chưa hiểu được những gì mị thần mang lại. Vì vậy, hắn mãi mãi không thể hiểu Thượng An. Khi còn trẻ, Giang Hạo cảm thấy mị thần không xứng với Thượng An. Bây giờ hắn vẫn nghĩ như vậy. Chỉ là lúc còn trẻ hắn có thể lên tiếng, còn bây giờ thì không thể. Thượng An không phải trẻ con, hắn có tư tưởng của riêng mình, có sự lựa chọn của mình. Hắn sẽ chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. So với bất kỳ ai, Thượng An đều phải nghiêm túc, hiểu rõ mọi chuyện, và càng không muốn làm ảnh hưởng đến người khác. Mới là sư phụ của Thượng An, người cũng đã làm cho Thượng An đi theo con đường mà hắn muốn. Nghĩ vậy cũng đúng thôi. Đại thế đã đến, thánh hiền chi tâm đã trưởng thành, sắp đạt đến chân tiên, hoàn toàn có khả năng tự mình đánh váp một phương. Thượng An đạo nhân thấy sư phụ khó khăn như thế sao? Ta nhớ hắn đã sớm thành tiên, lại được đại thế gia che chở, tu vi của hắn cũng không phải yếu. Quỷ tin tử lên tiếng. Không ai có thể hiểu rõ Thượng An hơn nàng, bởi nàng biết rõ thời điểm Thượng An thành tiên. Ngày ấy nàng đã khóc, đó là lần đầu tiên sau bao năm nàng rơi lệ. Lúc đó nàng cảm thấy mình là người khổ sở nhất trên đời. Thượng An đạo nhân có kiên trì của chính mình, hắn có lẽ muốn làm một điều gì đó. Sư phụ hiện tại duy trì hắn, còn muốn dẫn dắt hắn trưởng thành, chính vì vậy mới có thể an tâm hoàn thành chuyện của mình. Tinh suy đoán nói. Mọi người gật đầu, xác thực có thể là như vậy. Tuy nhiên, họ vẫn không biết Thượng An đạo nhân muốn làm gì. Giang Hạo trong lòng có suy nghĩ, nhưng không nói ra. Thượng An muốn làm chuyện gì, chắc chắn không thể tránh khỏi mị thần. Ngoài Thượng An đạo nhân, Trương Tiên Tử còn đề cập đến Thiên Linh tộc, có người đến Tây Bộ. Hành động của họ có chút kỳ lạ. Thiên Linh tộc phái ai đi? Liễu tò mò hỏi. Căn cứ vào tin tức, có một người tên là Tư Đồ Tĩnh Tĩnh, người này có chút rêu rào, không dễ dàng tra ra tung tích. Trương Tiên Tử nói. Chuyện này nàng chỉ thuận miệng nhắc với Lầu Mãn Thiên, nhưng lại thu được một chút tin tức. Tư Đồ Tĩnh Tĩnh, Giang Hạo hơi ngạc nhiên. Giang Hạo hơi ngạc nhiên. Thiên Linh tộc Tư Đồ Tĩnh Tĩnh, đây chẳng phải là người mà trước đó Vạn Vật Chung Yên đã đề cập sao? Nguyên lai là đại diện của Thiên Linh tộc đi về phía Tây Bộ. Nếu có thời gian rảnh cũng có thể qua đó nhìn một chút. Điều kiện tiên quyết là phải giải quyết xong mọi việc của bản thân trước. Hiện tại rất nhiều chuyện đều phải để sang một bên, toàn lực thu hút sự chú ý của tiên tộc, sau đó để mình có thể sống yên ổn một thời gian. Tư Đồ Tĩnh Tĩnh liễu cười nói. Người này trước kia cũng nổi danh về tính khí nóng này, nhưng gần đây đã im hơi lặng tiếng một thời gian. Có lẽ tu vi của nàng cũng đã được tăng cường. Tuy nhiên, nghe nói thể chất của nàng chưa hoàn thiện, có lẽ cần phải dùng độc vật để cải thiện. Tại Tây Bộ, có thể nàng sẽ đến Vạn Độc Tông, vậy thì Trương tiên tử có thể giúp ta hỏi thử, Thiên Linh tập ở Đông Bộ có ai đến, ta cũng có nhiều chuyện muốn hỏi bọn họ. Tinh mở miệng cười nói, được. Trương tiên tử gật đầu, nếu gặp, ta sẽ giúp đạo hữu hỏi. Trương tiên tử cần gì? Tinh hỏi, ta cần thư tịch. Trương tiên tử đáp, Tinh gật đầu. Sau đó, Liễu nói về tình hình ở hải ngoại, hiện tại Hải Yêu tộc bắt đầu tranh đoạt lãnh thổ, còn nói về Thượng Quan nhất tộc, trước đây hùng mạnh, giờ đây đã mất hết tín tâm, mọi thế lực cũ đều đang dần biến mất, nói là vì trước kia bị Tà Ách tiêu diệt. Thêm nữa, có người thấy Hải La Thiên Vương, nghe nói y đã đi về Nam Bộ. Liễu tiếp tục, Giang Hảo có chút bất ngờ, đã nhiều năm như vậy mà vẫn có tin tức về Hải La, thật là khó được. Quỷ tiên tử nhắc đến Nam Bộ, Nam Bộ cũng không yên ổn, nghe nói có một cường giả tiên tộc ẩn cư ở đó, nhưng lập trường của hắn rất kỳ quái, hình như không phải đứng cùng tiên tộc. Giang Hạo trong lòng có chút suy nghĩ, quỷ tiên tử thuộc Thiên Ngoại Tam Thiên, có thể chính là nghe được từ vị cường giả này. Sau đó, Tinh lại kể về những thanh niên tài tuấn ở Đông Bộ không ngừng hành động. Theo lời Tinh, có một bí cảnh vừa được khai mở ở ngoài rất lâu đời, có dấu vết của nhân hoàng, nhưng đó chỉ là ở bên ngoài, bên trong còn chứa nhiều cổ vật xa xưa. Sau khi nghe bọn họ trò chuyện, Giang Hạo cũng có một cái nhìn tổng quát về các bộ tộc. Hắn không mở miệng, thật ra cũng không có gì để nói, những điều cần nói hắn đã nói hết rồi, còn lại chẳng có gì đáng nói. So với những người này về nguồn tin tức, bản thân hắn thật sự kém xa rất nhiều. Sau đó, Giang Hạo nghe được tin tức từ Xích Điền, nói rằng Đào Mộc Tú Thiên Vương đã quật khởi, sau khi nhận được rất nhiều sự trợ giúp, hiện nay tu vi của hắn đã tăng mạnh, lại được Thiên Vương bảo vệ vùng biển, nắm quyền một phương. Giang Hảo cũng không ngờ cái vị kim đan tu sĩ nghèo túng ngày trước giờ đã trở thành một người mà rất nhiều tu sĩ không thể xem thường, thật kỳ diệu làm sao. Mỗi lần nhớ đến Xích Điền, Giang Hảo đều cảm khái không thôi. Lại trò chuyện thêm một lúc, Giang Hảo vẫn chỉ lắng nghe. Sau đó, dưới sự nhắc nhở của Đan Nguyên tiền bối, cuộc tụ hội kết thúc. Giang Hảo mở mắt nhìn ra từ sườn núi, hướng về phía Tử Tịch Chi Hà, yên lặng không nói. Trước đây hắn đã có quyết định, sau lần tụ hội này, nếu có thể nhận được một chút thù lao từ Đan Nguyên tiền bối, coi như là may mắn. Khiêu chiến Đông Cực Thiên cũng có lợi ích riêng, khi phát động khiêu chiến Đông Cực Thiên tự nhiên sẽ xuất hiện, vì vậy nhiệm vụ này xem như đã hoàn thành. Chọn ngày không bằng đụng ngày, Giang Hảo trước đây định chờ đợi thời điểm thích hợp để phát động khiêu chiến, nhưng hiện tại không cần phải đợi nữa. Thừa dịp tiên tộc chưa quá chú ý đến Thiên Nam Tông, Giang Hảo sẽ để Tiếu Tam Sinh thu hút sự chú ý của bọn chúng. Giang Hảo chậm rãi đứng dậy, nhìn lên bầu trời đêm yên tĩnh, nhắm mắt lại để cho mình trở lại trạng thái bình tĩnh. Sau khi điều chỉnh tâm trạng, chín thư đã sẵn sàng, bây giờ chỉ còn đợi ngày tháng trôi qua. Cụ thể khi nào hắn không thể xác định, nhưng chắc chắn sẽ không quá một năm, nếu để quá lâu sẽ quá nguy hiểm vì quá nhiều người quan tâm. Khi Giang Hạo tỉnh táo lại, trong tay hắn đã xuất hiện một thanh đao bình thường. Hắn bắt đầu bước từng bước về phía Tử Tịch Chi Hà. Đối với rất nhiều người, việc tiến gần là điều đáng sợ, nhưng với Giang Hạo, tất cả những thứ đó đều không có ảnh hưởng gì. Dù cho đi đến bờ sông, hắn cũng không dừng lại. Cứ như vậy, không ai chú ý, hắn bước một bước lên Tử Tịch Chi Hà, đạp lên mặt nước, từng bước đi ra. Nếu Nhiếp Tẫn và những người khác nhìn thấy, họ chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc. Con sông này, những sinh vật không thể chết, không dám bước lên. Nhưng đối với Giang Hạo, mọi thứ đều không có ảnh hưởng. Lúc này, Giang Hạo bộ pháp bình ổn, thân thể cũng bắt đầu có sự biến hóa. Trong nháy mắt, hắn đã trở thành hình dạng của Tiếu Tam Sinh. Hắn đứng thẳng trong dòng nước, nhìn vào thanh đao trong tay, hai tay nắm chặt, sau đó bắt đầu dẫn động Thiên Đao chi pháp, nhẹ nhàng vung đao xuống. Chiến ý trong nháy mắt tiếp xúc với đao của Tử Tịch Chi Hà, lập tức kích động dòng sông. Âm âm, trong tích tắc, dòng sông cuộn lên mạnh mẽ, kinh động khắp bốn phương. Sau khi mọi người còn chưa kịp hồi phục khỏi sự rung động, một đạo ánh sáng vọt lên tận trời, chiến ý lẫm liệt bùng lên như mũi dao xé rách bầu trời tĩnh lặng, trấn áp dòng sông đang lao nhanh. Ngay lập tức, một thanh âm lạnh lùng vang lên khắp bốn phương, nghe đồn Đông Cực Thiên là nơi của đao hoàng giả, Tiếu Mỗ không chịu cô đơn, muốn thử sức với đao hoàng giả này, hy vọng các hạ thức thời để thua dưới tay Tiếu Mỗ. Tiếu Mỗ không phải cố tình gây sự, ai thắng sẽ ra đi. Tiếng cười vang lên trong đêm tối, thanh âm của Tiếu Tam Sinh nổ tung vọng khắp bát phương, đao ý như tinh thần chiếu rọi cả thiên địa. Đêm giao thừa, hy vọng các vị có được tương lai tươi sáng, năm sau sẽ đạt thành mục tiêu. Đêm khuya, không ít người đang miệt mài tu luyện, nhưng đột nhiên một tiếng sấm chói tai vang lên, đao khí như lôi đình quét ngang mọi thứ. Tiếng cười lạnh lẽo xé rách hết thảy phòng ngự, chiến ý mạnh mẽ khiến người ta rùng mình. Trong nháy mắt, chiến ý lan tỏa khiến những ai có mặt đều tỉnh táo lại, sẵn sàng đối diện với đại địch. Thiên Nam Tông lập tức vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, mỗi người đều tận dụng hết sức lực muốn nhanh chóng bước vào trạng thái sẵn sàng. Bạch Chỉ bay lên cao, nhìn về phía tông môn nơi có hào quang sáng chói, một bóng dáng mờ ảo như ẩn như hiện, Tiếu Tam Sinh. Bạch Chỉ tự nhiên nghe được âm thanh đó, nàng không ngờ Tiếu Tam Sinh lại trực tiếp tới Thiên Âm Tông. Trước đây có lẽ không phải như vậy, nhưng chiến ý này, hắn đang muốn giao thủ với ai? Tại Bách Hoa Hồ, Hồng Vũ Diệp ngồi trong đình, nhìn ra ngoài với ánh mắt im lặng, dường như không có gì ngoài ý muốn với tình huống này. Trong mắt nàng có chút phức tạp, nhưng không ai có thể đoán được những suy nghĩ trong lòng nàng. Ở một nơi khác, Lão Yên Khách, người đang ngồi hút thuốc cạnh Tiên Thạch, đột nhiên sững sờ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, nơi có một đạo quang mang lấp lánh. Mặc dù từ đây không nghe thấy thanh âm, nhưng với tu vi của hắn, tự nhiên có thể cảm nhận được âm thanh đang truyền tới. Tiếu Tam Sinh, Lão Yên Khách nhíu mày, hắn đến đây là muốn khiêu chiến Đông Cực Thiên sao? Hắn đã ở đây quá lâu, căn bản không biết Tiếu Tam Sinh là ai, nhưng dám dùng đao khiêu chiến Đông Cực Thiên, đủ để chứng tỏ hắn không phải là người tầm thường. Đáng tiếc, Lão Yên Khách lắc đầu thở dài, can đảm thật cũng không phải là không có khả năng chiến thắng, nhưng Đông Cực Thiên sẽ không đáp ứng chiến đấu. Đừng nói là đao khách bình thường, cho dù là người đã luyện thành Thiên Đao Thất Thức mà khiêu chiến, Đông Cực Thiên cũng sẽ không ứng chiến. Việc của người khác đâu có liên quan gì đến Đông Cực Thiên, thành bại đối với hắn không có bất kỳ lợi ích gì. Vậy thì vì sao phải ứng chiến? Để tranh cao thấp sao? Cũng chỉ là hư danh mà thôi. Lão Yên Khách hít một ngụm khói, hướng nhìn về một bên, vẻ mặt có chút tịch mịch. Không ai hỏi hắn, nhưng hắn cũng không thể không nói. Nếu không nói ra thì cảm giác khó chịu. Nếu không vậy, sao lúc trước khi Tiên Tộc Tiểu Bối tới, hắn lại muốn nói nhiều như vậy? Vì sao lại muốn ai người khác mền rủa mình? Cảm giác ấy thật sự là quá tịch mịch. Bình thường không sao, nhưng gặp phải chuyện chỉ có mình biết mà không ai hỏi, quả thật là một điều vô cùng tịch mịch. Sau đó hắn tiếp tục hút thuốc, không có gì đáng để chú ý. Tiếu Tam Sinh đạo ý cao minh, nghe khẩu khí tu vi bản thân cũng không kém, đáng tiếc hắn chỉ có thể là một tên hề mà thôi. Đồng Cực Thiên vốn đang ngủ say, dù cho có tỉnh lại hắn cũng sẽ bỏ qua người này. Tu vi không kém, nhưng chỉ là không kém mà thôi. Khác với Lão Yên Khách, dưới mặt đất Thiên Tuần cảm nhận được đạo ý có chút chấn động. Thiên Đao Thất Thức chiến ý nồng nặc như vậy, thật kỳ quái, hắn cảm thấy mơ hồ. Chiến ý mạnh mẽ như vậy không nên xuất hiện ở một người chỉ mới học Thiên Đao Thất Thức. Loại người này dù ít hay nhiều cũng sẽ chịu ảnh hưởng từ Đông Cực Thiên. Tuy nhiên chiến ý của hắn không hề có chút ảnh hưởng nào, cứ như thể hai người hoàn toàn không có liên quan gì với nhau. Không đơn giản, có thể càng không đơn giản. Đông Cực Thiên càng sẽ không ra tay. Người kia nói rõ ràng đã nhận ra rằng đối phương muốn mượn Đông Cực Thiên để tiến thêm một bước. Đông Cực Thiên chưa bao giờ để ý đến lợi ích cá nhân, nhưng cũng không phải là kẻ sẽ giúp đỡ người khác một cách vô lý. Loại người như thế này, hắn càng mong đối phương không thể tiến thêm được, làm sao có thể ứng chiến. Giang Hạo đứng bên bờ Tử Tịch Chi Hà, nhìn dòng sông không hề có phản ứng gì, cảm thấy có chút tiếc nuối. Quả nhiên không ra tay sao? Sau khi nhận được Hồng Vũ Diệp, hắn đã biết Đông Cực Thiên khó lòng ra tay. Chính bản thân hắn chỉ là một người vô danh, thực lực thấp kém, Đông Cực Thiên chẳng có lý do gì để phải ra tay giúp đỡ. Hắn chẳng làm gì cả, những lời nói chẳng có gì đáng kể, sẽ chỉ khiến những người mạnh cảm thấy hắn thật ngây thơ. Mặc dù tương lai Tiếu Tam Sinh có thể khiến những lời nói này thành sự thật, nhưng vào lúc này những lời ấy chỉ giống như một cú đấm vào bông, ngược lại còn bị coi là trò cười. Giang Hạo nhẹ nhàng lấy Hồng Vũ Diệp ra khỏi hộp, hắn rất tò mò bên trong là vật gì, nhưng không thể mở ra. Vì vậy hắn đặt hộp lên chuôi đao, chỉ cần nhẹ nhàng buông xuống, hộp liền đứng yên trên chuôi đao không động đậy. Lúc này Thiên Đao cùng với đao ý của nó hòa quyện vào nhau, và ngay trong khoảnh khắc đó, Giang Hạo cảm nhận được toàn bộ Tử Tịch Chi Hà dưới chân mình rung động mạnh mẽ. Ngay sau đó, mỗi giọt nước trong dòng sông đều phát sáng, tỏa ra hào quang rực rỡ, giống như ánh sáng của tinh thần, theo dòng sông mà vươn tới cao trời, giống như tinh hà cuồn cuộn vờn quanh thiên địa. Giang Hạo đứng trên dòng sông, tắm trong ánh sáng tinh tú, nhìn nắm tất cả mọi thứ xung quanh, cảm giác cuồn cuộn như biển cả của đại hải, cùng với ý chí chiến đấu của đao khí bao trùm lấy hắn. Đối diện với đạo ý mãnh liệt như vậy, hắn cảm thấy mình nhỏ bé như một con sâu kiến. Lẽ ra hắn phải e ngại, nhưng trong nội tâm lại mãnh liệt cảm nhận được một thanh đao, tựa như muốn phá thể mà ra. Cảm giác chiến đấu, cảm giác tử chiến, nội tâm của hắn tràn đầy khát vọng chiến đấu. Thậm chí, hắn còn cảm nhận được Thiên Đao Thi Ngữ như đang cộng minh cùng mình. Giờ phút này, Giang Hạo cảm thấy mình có thể vung ra một đao chưa từng có, một thiên đao vô song. Đáng tiếc, đó chỉ là đạo ý của đối phương, hắn không thể thực sự giao đấu. Giang Hạo nhìn về phía thanh đao đang chìm trong nước sông, cùng hộp đao im lìm không nói. Đối phương đã nhận lời khiêu chiến. Hắn nhìn về phía tiên đài, nơi Lão Yên Khách đang hút thuốc một cách tùy ý. Nhưng khi thấy tinh hà đao ý xuất hiện, hắn bất ngờ ngừng lại, khụ khụ, hắn bị sặc một chút. Lúc này hắn không còn lo nghĩ nhiều như vậy, mà chỉ nhìn lên cao trời, không thể lý giải được. Thói đời thay đổi, Đông Cực Thiên cũng thay đổi sao? Hắn không thể hiểu nổi. Đông Cực Thiên không chỉ đáp lại, mà còn đồng ý khiêu chiến. Điều này vốn dĩ là không thể xảy ra. người này, Tiếu Tam Sinh, rốt cuộc là người thế nào? Trong lòng hắn tràn ngập tò mò, ai có thể giải đáp được câu hỏi này? Tử Tịch Chi Hà hạ xuống, Kim Tuần cũng tỏ ra mơ hồ, tuy nhiên hắn đã nhận ra một điều gì đó, nhưng lại không có ấn tượng rõ ràng. Đồng Cực Thiên đồng ý khiêu chiến, cũng chính vì lý do này, Tiếu Tam Sinh rốt cuộc là ai? Trong lúc nhất thời, hắn có chút hoài nghi về Cổ Kim Thiên. Có lẽ Cổ Kim Thiên sẽ mang đến cho hắn đáp án. Trước đây, hắn nói gì thì làm vậy, hiện tại hắn cũng chắc chắn sẽ không giấu giếm bản thân. Đáng tiếc, không biết đối phương sẽ xuất hiện vào lúc nào. Hắn nghi ngờ người này có quen biết với Cổ Kim Thiên. Lúc này, bên bờ Tử Tịch Chi Hà, ba người âm thầm quan sát dòng sông. Họ rất tò mò về Tiếu Tam Sinh, muốn biết hắn rốt cuộc trông như thế nào. Tuy nhiên, họ chỉ thấy bóng người mà không nhìn rõ hình dạng của đối phương. Có thể xác định, người đó cầm trong tay chiếc quạt xếp, mắt nhìn không biết đang chăm chú vào gì. Ba người nhìn chằm chằm vào, cố gắng muốn thấy rõ. Nhưng đột nhiên, Tiếu Tam Sinh quay đầu lại, quét ánh mắt về phía họ. Một khoảnh khắc này, ba người cảm giác như mình đang đối diện với hắn. Thân trí họ không thể kiểm soát, run sợ. Trong khoảnh khắc ấy, họ tin rằng chỉ cần đối phương muốn, họ đã sớm mất mạng. Khi lấy lại tinh thần, họ phát hiện Tiếu Tam Sinh đã không còn ở đó, nhưng lại cảm nhận được đạo ý từ dòng sông. Trong tâm trí họ còn có một ý niệm vang lên: sau 9 tháng, không gặp không về. Một bên khác, Thô Kịch Tiên Tử nhìn thấy đạo ý tan biến, rồi nhìn về phía Tinh Hà mà nói: Tiếu Tam Sinh quả nhiên tạo ra động tĩnh lớn, Đồng Cực Thiên Thế mà trực tiếp xuất hiện để đọ sức, muốn truyền tin đi sao? Người đàn ông trung niên hỏi. Muốn. Thô Kịch Tiên Tử gật đầu. Chúng ta không truyền dạy, nhưng có vô số người truyền dạy, vậy thì nhường lại một chút cho người khác. Đồng Cực Thiên không phải chuyện đơn giản, nhưng có thể thu hút nhiều người đến, bọn họ cũng không thể biết trước. Do dự một lát, Thô Kịch Tiên Tử liếc nhìn Tử Tịch Chi Hà, rồi quay người bước đi. Ta đi một chút sẽ trở lại. Tần Xuân vui sướng. Thô Kịch Tiên Tử một đường đi về hướng Thiên Nam Tông. Khi đến gần Tử Tịch Chi Hà, nàng không tiếp tục tiến sâu nữa mà đứng yên chờ đợi. Nàng không chắc người kia sẽ xuất hiện hay không, nhưng vẫn quyết định kiên nhẫn đợi. Chẳng bao lâu sau, một nam tử có dáng vẻ thư sinh đột nhiên xuất hiện dưới một tàng cây. Ngay khi cảm nhận được sự hiện diện của người này, Thô Kịch Tiên Tử tâm thần khẽ chấn động. Nàng hoàn toàn không thể thấy rõ đối phương đến từ đâu. Hắn giống như một bóng dáng trong ánh sáng mờ ảo, vừa hiện hữu vừa tan biến. Nhưng suốt thời gian ấy, hắn luôn ở đó. Giang Hạo đến, và khi hắn nhận thấy sự xuất hiện của tiên tử, trong lòng liền dấy lên nghi hoặc. Người này hẳn không dám làm trái với Tiếu Tam Sinh, vì vậy khi xuất hiện ở đây, có lẽ là muốn làm điều gì đó, hoặc muốn nói điều gì đó. Tiên tử tìm ta có việc gì? Giang Hạo cầm quạt xếp trong tay, giọng nói ôn hòa. Thô Kịch Tiên Tử hành lễ với Giang Hạo, sau đó chân thành nói: quấy rầy tiền bối. Nàng tiếp tục nhắc nhở: việc tiền bối khiêu chiến đã bị truyền ra ngoài, không lâu nữa sẽ có rất nhiều người để ý, nơi này sẽ sớm trở thành một vòng xoáy. Kích thước của vòng xoáy ấy lớn nhỏ thế nào, tất cả đều phụ thuộc vào sức hấp dẫn của tiền bối khiêu chiến người, đương nhiên cũng phải xem tiền bối cảm thấy hứng thú với những người này đến đâu. Giang Hạo nhìn thẳng vào nàng, tò mò hỏi: đây là mật báo sao? Hơn nữa, chẳng phải chính các ngươi cũng mong muốn nơi này trở thành trung tâm của vòng xoáy sao? Đúng vậy, Thô Kịch Tiên Tử đáp. Thô Kịch Tiên Tử chân thành nói: đây là chức trách của chúng ta, cũng là lý tưởng của ta, nên ta nhất định sẽ truyền đạt tin tức đi, để nơi này trở thành nơi thị phi, tốt nhất có thể tiêu diệt một phương. Rồi nàng tiếp tục: mà việc này báo cho tiền bối là vì hành vi cá nhân, vãn bối mong tiền bối hiểu rõ sự nguy hiểm trong đó, nếu có thể rời đi thì càng tốt. Giang Hạo hỏi: ta đối với ngươi có ân huệ gì sao? Không có ân huệ, vì sao lại muốn nhắc nhở ta? Thô Kịch Tiên Tử không đáp lời. Mặt khác, nàng đã chuẩn bị tâm lý cho chuyến đi này. Tiếu Tam Sinh hành sự tùy tiện, giết người chỉ vì tầm tình, giết chết người trước mắt là điều hợp lý trong lòng hắn. Tuy nhiên, Giang Hạo không ra tay, chỉ cười khinh bỉ một tiếng rồi tan biến tại chỗ. Thế vậy, Thô Kịch Tiên Tử nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhanh chóng rời đi. Nàng đến lần này chính là để nhắc nhở Tiếu Tam Sinh một chút, cụ thể vì lý do gì nàng cũng không thể nói rõ. Có lẽ chỉ vì câu nói đơn giản của tiên tử kia, một câu ân cần thăm hỏi mà nàng đã chờ đợi nửa đời cũng chưa từng được nghe. Vì vậy, ngoài mặt đối Tiếu Tam Sinh, nàng không phải là một tiên tử, cũng chẳng ai cảm thấy nàng là tiên tử. Cách hành lễ của nàng tất nhiên cũng không mang dáng dấp của một tiên tử. Nàng nhớ lại ánh mắt ghét bỏ, căm hận của những người xung quanh, những người đã theo nàng từ nhỏ. Họ từng lượt vũ nhục, từng lượt ức hiếp, từng lượt chế giễu, khiến nàng vốn đã sống trong một thế giới u tối lại càng trở nên méo mó hơn. Mãi đến khi Tiếu Tam Sinh nói câu kia, tiên tử xuất hiện khiến nàng cảm thấy buồn cười, có vẻ trào phúng. Dù vậy, câu nói ấy như một tia sáng gai góc, xuyên thấu vào tận sâu trong lòng nàng, chạm đến những góc tối, những khúc khuỷu sâu kín miết trong tâm hồn cô gái. Một câu nói bình thường của tiên tử, ngoài cách xưng hô thì không có gì đặc biệt, nhưng lại khiến nàng mãi không thể gạt bỏ được. Giang Hạo quay lại bên sườn núi, nhìn về phía Tử Tịch Chi Hà, về lời nhắc nhở của Thô Kệ tiên tử, hắn vẫn để tâm. May mà thời gian chỉ còn lại tháng 9, không phải ai cũng có thể đến đây. Tháng 9 không phải là không đủ, mà là sau khi đại thế mở ra, gần các bộ phận có thể đến được. Tin nhân tuy có tốc độ không chậm, nhưng tin tức truyền đi cũng cần thời gian, có thể mất từ 1-2 tháng hoặc lâu hơn, có khi là mấy năm. Tuy nhiên, có thể chắc chắn rằng tin tộc sẽ đến. Khi Đông Cực Thiên xuất hiện, tin tộc sẽ có cường giả tới. May mắn thay, Đan Nguyên tiền bối cũng có ý muốn đến. Người này không phải là hạng người tầm thường, hy vọng là một kiếm đạo tiên. Người này hắn đã quen biết, sẽ không có nguy hiểm quá lớn, đồng thời lại vô cùng mạnh mẽ. Giang Hạo tự nhủ, sau này phải nhanh chóng tăng cường tu vi, nâng cao hiểu biết về đao pháp. Ngoài việc thu thập bọt khí, hắn phải toàn tâm toàn ý lĩnh ngộ thiên đao thất thức. Lần này gặp phải cường địch chưa từng có, không thể có chút kinh suất, nếu không chắc chắn sẽ thất bại và hậu quả khó mà đoán trước được. Lúc này ba người Nhiếp Tẩn cũng đã đến. Nhiếp Tẩn vừa nhìn thấy Giang Hạo liền cảm kích vì sự bảo vệ của hắn. Chân Hỏa đạo nhân nói, nếu không phải sư huynh ngồi yên chấn giữ, chúng ta mới vừa rồi đã bị giết. Tiếu Tam sinh hỉ nộ vô thường, toàn bộ đều nhờ có sư huynh chấn giữ. Chân Hỏa đạo nhân tiếp tục, quả thật là như vậy, vừa rồi trong nháy mắt ta cảm giác như phải chết, may mắn có sư huynh Vĩ Ngạn thân ảnh trong lòng ta làm chỗ dựa, lúc này mới có thể vượt qua. Nam Tình tiên tử cũng nhẹ nhàng thở ra, nhiệm vụ này ngoại trừ sư huynh không ai có thể hoàn thành. Giang Hạo đáp, Tiếu Tam sinh chẳng qua là liếc mắt nhìn các ngươi, sống sót đến cuối cùng có gì liên quan đến ta, nhưng nếu người khác muốn nói vậy hắn cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể nói là nhờ vào mọi người, như vậy bọn họ càng khen ngợi hơn nữa. Thật ra đây là lần đầu tiên ta làm đội trưởng dễ chịu như vậy, không chỉ không phải làm gì mà mỗi ngày tâm trạng cũng rất tốt. Những người này không quấy rối, cũng không cố ý làm khó dễ hay đấu trí, thật sự rất tốt. À đúng rồi, sư huynh chắc không biết, ta nghe nói tông môn cảm thấy chỉ chúng ta một đội là không đủ, muốn phái thêm người đến giúp đỡ ứng phó dòng sông. Nhiếp Tẩn nhắc nhở. Giang Hạo có chút bất ngờ, đối phương biết tin này thật nhanh, chính mình còn chưa nhận được tin tức vậy mà họ đã biết, không phải người mạnh hơn họ thì sao có thể làm chủ được. Tu vi của bọn họ thế nào? Giang Hạo hỏi. Nghe nói là luyện thần và phản hư cấp bậc, Nhiếp Tẩn trả lời. Giang Hạo gật đầu, đến lúc đó nếu bọn họ đến, chúng ta sẽ toàn lực phối hợp. Sư huynh anh minh, nhưng chúng ta vẫn chỉ nghe theo sư huynh. Nhiếp Tẩn bày tỏ tâm ý của mình. Những người khác cũng đều như vậy, Giang Hạo cũng chỉ nghe qua một chút, đến khi nào ổn định được họ sẽ biết phải đi theo hướng nào. Như thế Giang Hạo liền chú ý vào bảng. Tính danh: Giang Hạo, tuổi tác 78, tu vi chân tiên hậu kỳ, công pháp Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh, thần thông cửu truyền thế tử duy nhất, mỗi ngày một giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàng Linh Trọng Hiện, Thần Uy Khô Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Kim Cương Bất Hoại Vạn Tượng Xâm La, khí huyết 70/100, có thể tu luyện, tu vi 71/100, có thể tu luyện, thần thông 2/3, không thể đạt được. 9 tháng đủ sao? Giang Hạo không quá chắc chắn, còn thiếu 60 bọt khí màu lam, mong muốn tấn thăng có chút khó khăn. Tuy nhiên, Hồng Vũ Diệp nói việc khiêu chiến với Đồng Cực Thiên không phải dựa vào tu vi, mà chủ yếu là về đao pháp. Vì vậy, Giang Hạo cũng không quá bận tâm về chuyện này. Sau đó, Giang Hạo không nghĩ thêm nữa, mà bắt đầu lĩnh hội thiên đao thất thức. 3 tháng sau, vào đầu tháng 6, ngoài khơi, Xích Long tìm được Đào Tiên Sinh. Tiền bối, đã lâu không gặp. Đào Tiên Sinh mở miệng cười. Đào Tiên Sinh, phong thái của ngài càng thêm uy nghiêm, Xích Long nói. Chợt, hắn chuyển sang chuyện khác. Đào Tiên Sinh muốn làm chuyện gì? Gần như đã hoàn thành, ta chắc không tiện ra mặt, đều phải xem ngài tự mình quyết định. Đương nhiên, không cần quá lo lắng, bọn họ sẽ không ra tay đâu. Long tộc vừa mới xuất hiện, cũng không có ý định chọc giận nhiều người. Hiện tại họ cũng đang tìm kiếm người, muốn cầu cạnh ngài. Đa tạ tiền bối, Đào Tiên Sinh cười nói. Vậy tối nay tiền bối hãy lưu lại Lầu Các nghỉ ngơi. Lầu Các này tự nhiên là nơi Xích Long thường xuyên lui tới. Nghe vậy, Xích Long mừng rỡ nói. Đào Tiên Sinh quả thật chú trọng đến ngài. Ngoài sân, dưới ánh trăng chiếu sáng, Đào Tiên Sinh ngồi bên hồ, lặng lẽ ngâm lá trà. Thân hình to lớn của ông lại toát lên một khí chất nhã nhặn, khiến người khác cảm thấy kỳ lạ. Ít ai tưởng tượng rằng một người thư sinh nho nhã lại có diện mạo như vậy. Dù cho Đường Nhã luôn làm hộ vệ bên cạnh ông, nàng cũng cảm thấy có phần kỳ quái. Nàng không có nhiều tâm tư, chỉ nói thẳng vấn đề. Nàng lên hỏi, Đào Tiên Sinh vì sao không giảm béo vậy? Đào Tiên Sinh nghe vậy chỉ khẽ cười, nhưng không giải thích rõ lý do. Đường Nhã tiếp tục, nếu Đào Tiên Sinh có thể gầy đi, chắc chắn sẽ ôn hòa lễ độ hơn nữa. Chu Thâm cũng đã khen ngợi qua rồi. Đào Tiên Sinh tò mò hỏi, các người đã gặp qua Chu Thâm sao? Lúc Đào Tiên Sinh đưa Chu Thâm và Đường Nhã đến, ông đã là dáng vẻ như vậy. Đường Nhã chân thành trả lời, Chu Thâm nói đã gặp qua, còn ta thì chưa từng gặp. Đào Tiên Sinh mỉm cười, Hình dáng của con người một khi đã hình thành thì sẽ không thay đổi, đó là quá trình trưởng thành. Quá trình trưởng thành, Đường Nhã nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, quá trình này gọi là nhân sinh, bao gồm tất cả ngọt bụi, cay đắng, hỉ nộ ái ố. Đào Tiên Sinh giải thích. Đường Nhã vẫn còn nhiều nghi vấn, nhưng chưa kịp hỏi thêm, một thân ảnh từ bên ngoài tiến đến. Lực pháp thần quang ẩn chứa trong người khiến người ta không thể không chú ý, hình như trong đó có khí chất chính trực. Đào Tiên Sinh tìm ta sao? Chu Thầm cùng kính hành lễ. Đào Tiên Sinh mời Chu Thầm ngồi xuống uống trà. Chu Thầm không từ chối, vừa ngồi xuống hắn lên hỏi, Đường Nhã và Đào Tiên Sinh đang nói về điều gì vậy? Đào Tiên Sinh nói rằng việc từ gầy đến béo là quá trình lớn lên, quá trình này gọi là nhân sinh, bao hàm đủ thứ ngọt bùi cay đắng. Đường Nhã tỉ mỉ nói. Đường Nhã tỉ mỉ nói, đúng vậy, có thăng trầm. Nghe vậy, Chu Thầm nở nụ cười đáp, Đào Tiên Sinh nhặt về chúng ta lúc ấy đã nổi danh hải ngoại. Khi còn bé, mặc dù khổ sở, nhưng từ khi gặp được Đào Tiên Sinh, cuộc sống đã không còn khổ như trước. Tuy tạm thời không thể nào hiểu được, nhưng nhân sinh như thế là điều tự nhiên. Vẫn là khổ, Đường Nhã mở miệng nói. Đào Tiên Sinh thường xuyên bắt ta thức khuya đọc sách, nhưng ta cũng biết loại khổ này là điều mà nhiều người khác ao ước có được. Lúc này, Đường Nhã nằm sấp trên bàn, trong đôi mắt nàng có một tia ý nghĩa đặc biệt lướt qua. Xem ra có thời cơ. Đào Tiên Sinh vừa cười vừa nói, đúng, rất khó có được. Chu Thâm tỉ mỉ quan sát rồi nhận ra. Đường Nhã nhìn hai người tò mò hỏi, thời cơ gì vậy? Hai người cười mà không nói. Đường Nhã cũng không tiếp tục hỏi, nàng ghét nhất là những câu đố người, nói chuyện mà chỉ nói được một nửa. Chuẩn bị một chút, chúng ta sắp ra ngoài rồi. Đào Tiên Sinh nói. Ra ngoài? Chu Thâm ngạc nhiên. Ừm, đi gặp Long tộc. Đào Tiên Sinh chân thành đáp, chuyện này nếu không làm tốt sẽ gặp phải phiền toái lớn, vì vậy nhất định phải ba người cùng đi. Ngoài ra còn phải tìm Đại Tiên Sinh mượn một kiện pháp bảo cho ba người chúng ta, chỉ có như vậy mới có thể an toàn trở về. Một tháng sau, đầu tháng 7, trên đảo Hoang Vu, một vị nam nhân trẻ tuổi đứng trên hòn đảo nhìn về phía đội thuyền đang đi ngân. Hắn có ngũ quan rõ ràng, dáng đôi mắt mang theo vẻ ngạo nghễ, kiệt ngạo bất tuân. Trên người hắn bóng dáng của rồng như ẩn như hiện. Một lát sau, đội thuyền đã tiến gần, thanh âm cung kính truyền từ bên trong ra. Thiên Hạ Lâu, Đào Uyên bái kiến Long tộc tiền bối. Nam nhân trẻ tuổi cười lạnh rồi bước ra một bước, rơi xuống mùng thuyền. Lúc này, Đào Tiên Sinh dẫn theo Chu Thâm và hai người khác hành lễ. Long tộc tiền bối khí chất xuất chúng, nghe danh không bằng gặp mặt, Thiên Hạ Lâu tiên sinh. Nam nhân trẻ tuổi hỏi, Thiên Hạ Lâu Lục tiên sinh. Đào Tiên Sinh đáp, chuyện thứ nhất. Nam nhân trẻ tuổi ngao hải dưa hai ngón tay, nói, trả lời ta hai câu hỏi, nếu ngươi có thể đáp được thì ngươi có thể hỏi lại ta, nếu không ngươi không thể rời đi. Xin hỏi. Đào Tiên Sinh mỉm cười đáp, thứ nhất, hải ngoại có ba người, ba vị tu vi cực mạnh, gần đây bọn họ đã xảy ra xung đột mãnh liệt với người khác tại một vùng biển hải ngoại. Ba người này là ai? Ngao Hải hỏi. Câu hỏi này không có đầu mối rõ ràng, giống như muốn làm khó người. Tuy nhiên, Đào Tiên Sinh không chút suy nghĩ đáp ngay, ba vị lão tiên sinh đến từ Thiên Văn Thư Viện, hiện nay là một trong bốn đại tiên tổng. Ngao Hải trong lòng có chút ngoài ý muốn, Thiên Hạ Lâu quả nhiên không tầm thường, mặc dù không thể xác định có đúng hay không, nhưng nếu là tiên môn lão tiên sinh thì chắc chắn là những người mạnh mẽ. Chuyện thứ hai, Hắc Long. Ta cần tin tức về Hắc Long, Ngao Hải nói. Theo ta được biết, tiên bối đã tìm được Hắc Long, Đào Tiên Sinh đáp. Nghe vậy, Ngao Hải nở nụ cười, xem ra tin tức của các ngươi quả thật rất nhanh nhạy, có chút giá trị. Nói cho ta nghe, ngươi muốn biết điều gì? Đào Tiên Sinh vẻ mặt không thay đổi, nhưng trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Long tộc tuyệt đối không phải là hạng người tầm thường, trong mắt họ mình chỉ là người bình thường, có thể dễ dàng bị tiêu diệt. Vì vậy Đào Tiên Sinh không dám khinh suất mà cẩn trọng nói, có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là muốn đưa cho tiền bối một tin tức, Long tộc truyền thừa Thiên Thư hiện đang ở trong tay Vạn Vật Trung. Ngay khi Đào Tiên Sinh vừa dứt lời, Ngao Hải, người vốn không thèm quan tâm, lập tức cứng người lại. Hắn có vẻ khó tin nhưng không để lộ ra ngoài, chỉ lạnh lùng nói, vậy ngươi muốn hỏi gì? Long tộc thái độ. Đào Tiên Sinh không chút do dự, trước tiên đưa tin tức về truyền thừa Thiên Thư, rồi sau đó mới hỏi vấn đề của mình. Hắn đã trả lời hai câu hỏi trước đó, có thể nói là dùng ba điều đổi lấy một, đủ để thể hiện sự thành ý của Thiên Hạ Lâu. Thái độ gì? Ngao Hải âm u hỏi lại. Long tộc vẫn giữ lập trường của nhân hoàng trước kia hay là có lập trường riêng? Đào Tiên Sinh đáp, giọng điệu uyển chuyển. Ngao Hải cũng trả lời một cách uyển chuyển, nhân tộc không còn nhân hoàng. Đào Tiên Sinh gật đầu hành lễ cáo từ. Lập trường của Long tộc rõ ràng không còn cùng nhân tộc đồng tiến đồng thoái như trước, điều này hợp tình hợp lý và cũng nằm trong dự đoán của Đào Tiên Sinh. Chờ một chút, Ngao Hải gọi lại Đào Tiên Sinh. Trong nháy mắt, Chu Thâm và Đường Nhã đứng bên cạnh đều cảm thấy tim đập mạnh hơn, chuẩn bị hành động. Đào Tiên Sinh không có bất kỳ biểu hiện gì khác, chỉ mỉm cười hỏi, tiền bối còn có phân phó gì? Vừa dứt lời, một kiện chữ vật pháp bảo liền rơi xuống trước mặt Đào Tiên Sinh. Chúng ta Long tộc mới đến, Mặc dù còn rất nhiều chuyện chưa rõ, nhưng quy củ thì chúng ta hiểu. Ngao Hải nhìn mọi người trước mắt, nói: Thiên Hạ Lâu quả thực không tầm thường, mang đầy đủ thành ý đến. Chúng ta không phải hạng người vô sỉ, nếu có gì phải trả, nhất định sẽ giao. Nghe vậy, Đào tiên sinh không khách khí thu lại đồ vật, đáp: Đa tạ tiền bối, sau này nếu có gì cần, tiền bối cứ việc phân phó. Nói xong, Đào tiên sinh đưa ra một tín vật, nói tiếp: Tiền bối đến Ân Ly Thuyết Hải ngoại, không người dám không tuân theo, nhưng mỗi lần biểu lộ đều quá phiền toái. Đồ vật này tiền bối cầm lấy, Thiên Hạ Lâu sẽ bao trùm khắp nơi, tiền bối sẽ thấy thuận tiện hơn, cũng có thể liên hệ với tại hạ. Ngao Hải nhận lấy đồ vật rồi quay người rời đi. Trước mắt hắn biến mất tại chỗ, Đại Đạo Đạo Văn hiện ra. Một cường giả như vậy, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể lấy mạng người. Đào tiên sinh cũng nhẹ nhõm thở ra, cuối cùng nhiệm vụ đã hoàn thành, giao dịch với Long tộc quá nguy hiểm. Mặt khác, bọn họ chắc chắn cũng sẽ tìm kiếm những Long tộc còn sót lại, và Kim Long là một trong số đó. Chính mình đã đi trước một bước, tìm đến nơi này để có thể tranh thủ cơ hội. Về phía tiên tộc, chuyện Tiếu Tâm Sinh đã truyền đến nơi này. Không chỉ vậy, sự việc Đông Cực Thiên Ứng Chiến cũng đã được biết đến. Mọi người xuất hiện trước mặt tiên chủng, chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Sự biến đổi đột ngột này khiến ngay cả các tiên hiền trong tiên chủng cũng phải im lặng. Sau một hồi lâu, một vị trung niên mặc áo trắng từ bên trong tiên chủng bước ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thành phố rung chuyển, tiên khí như sóng biển cuồn cuộn dâng lên, tiếng thở dài theo đó vang lên. Không ngờ bên ngoài lại có biến hóa lớn lao như vậy, Đông Cực Thiên đã trực tiếp xuất hiện. Buông bỏ những chuyện trong tay các ngươi, dù cho có phải đối diện với cường địch tiên tộc cũng phải tạm thời gác lại, tất cả phải toàn lực mời gọi Đông Cực Thiên, không được lơ là. Thanh âm ấy vang vọng khắp toàn bộ tiên tộc, mọi người đều không được phép tiếp tục gây sự với bất kỳ cường địch nào. Trước khi có cường địch, mọi chuyện đều có thể gạt sang một bên, dù là Tiếu Tam Sinh cũng phải tạm thời để sang một bên. Lúc này tiên tộc trên dưới đồng lòng, không cho phép có sự chia rẽ. Nhân dịp năm mới, kính chúc các vị bái niên an khang, mong mọi chuyện đều thuận lợi, tài lộc dồi dào. Cảm tạ các vị đã nhiều năm đồng hành và giúp đỡ, tại hạ không dám yêu cầu nghỉ ngơi, tuy nhiên không thể nói hết lòng, mong các vị lượng thứ. Trong tình hình đại thế hiện tại, tiên tộc lần đầu tiên nhắm vào toàn bộ mục tiêu của một sự kiện lớn. Giống như trước đây muốn cho tiên chủng phát triển mạnh mẽ, tất cả đều là những việc trọng đại. Cố trưởng lão trong lòng thở dài, không ngờ sự tình lại phát triển nhanh chóng như vậy. Ban đầu, ông định để cho người ta quan tâm đến Giang Hạo một thời gian, nhưng hiện nay, Giang Hạo không còn đủ tinh lực để lo lắng. Còn về chuyện bên mình, nếu có thể tiến hành thì cũng phải cẩn thận, không thể đắc tội người. Tinh lực chủ yếu vẫn phải đặt ở Thiên Âm Tông. Tiếu Tam Sinh là đại địch của bọn họ, nhưng lần này không phải nhằm vào hắn, mà là đối phương dẫn xuất Đồng Cực Thiên. Tiếu Tam Sinh đã nhục mạ chúng ta như thế, lần này thật khó qua được, không thu thập hắn sao? Cố trưởng lão tò mò hỏi. Nghe vậy, cố trưởng lão lắc đầu, theo lý thuyết thì không thể. Tiên Hiền đã ban mệnh lệnh rất rõ ràng, bỏ qua tất cả, chủ yếu phải tập trung vây quanh Đồng Cực Thiên mà tiến hành, nhất định phải nắm bắt Đồng Cực Thiên mời về, bất kỳ chuyện gì ảnh hưởng đến việc này đều không thể làm. Tiếu Tam Sinh không phải là người tầm thường, chúng ta mặc dù có thể đối phó, nhưng người đứng sau hắn chắc chắn không ít, hy vọng những người trưởng thành từ hắn cũng không ít. Nhân tập không yếu, họ không thể nào trơ mắt nhìn cổ kim đệ nhất bị giết. Không phải nói bọn họ và Tiếu Tam Sinh cùng một chiến tuyến, chỉ là muốn giữ hắn lại, trở thành lá cờ ngăn chặn tiên tộc, như vậy bọn họ sẽ có thêm thời gian. Cho nên lần này động vào Tiếu Tam Sinh tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tất nhiên điều này sẽ ảnh hưởng đến Đông Cực Thiên, không thể tùy tiện hành động. Cố trưởng lão thực ra cũng muốn đối phó với Tiếu Tam Sinh, nhưng lại muốn giữ vững toàn cục. Nếu là thời điểm bình thường, không chắc sẽ có ai ra tay giúp đỡ Tiếu Tam Sinh. Tuy nhiên lần này Đông Cực Thiên xuất hiện, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý không ít. Các cường giả nhân loại chắc chắn không thể không có chút hiếu kỳ, vì vậy chắc chắn sẽ có cường giả đích thân ra tay. Dĩ nhiên họ sẽ không để Đông Cực Thiên, người đã được mời lại bị đánh bại. Thuộc hạ hiểu rõ, người đến cúi đầu cung kính đáp. Tốt, Tiếu Tam Sinh có thể sẽ thu thập được tin tức, nhưng tuyệt đối không thể tùy tiện hành động. Dù cho cảm thấy có thể ra tay thành công, cũng không thể vọng động. Phải hiểu rõ chúng ta tiên tộc cần cái gì, cố trưởng lão lại một lần nữa dặn dò. Về sau câu chuyện chuyển sang việc nguyền rủa, cố trưởng lão cũng đã nhận được tin tức liên quan. Nghe nói ở Nam Bộ có một cường giả, người này đã sớm di chuyển khắp các nơi ở Nam Bộ với lực lượng nguyền rủa cực kỳ mạnh mẽ. Theo những phân tích của họ, người này có thể có mối quan hệ với cố trưởng sinh, có thể thử tiếp xúc hoặc trực tiếp mời về. Nàng tên là gì? Cố trưởng lão hỏi. Bích Trúc, người đến tiếp tục báo cáo, đã biết nàng ở đâu, nếu cần có thể lập tức bắt đầu tiếp xúc. Tại Tây Bộ, trong Vạn Độc Tông, núi non vườn quanh, sơn thủy hữu tình, tiên khí lượn lờ, tựa như tiên cảnh trần gian, nhưng trong đó mọi cỏ cây đều chứa đầy kịch độc, người bình thường nếu đến gần sẽ lập tức bị độc phát mà chết. Một mảnh bãi cỏ rộng, nơi đây có mười mấy loại kịch độc. Cửa lớn của Vạn Độc Tông là một tảng đá lớn to lớn hùng vĩ, mỗi hoa văn trên đó đều là dấu vết của những kịch độc. Bản thân tảng đá này cũng chứa những độc vật hiếm thấy. Nếu làm tảng đá nổ tung, trong vòng nghìn dặm xung quanh sẽ bị sương độc bao phủ. Lúc này có vài đệ tử trẻ tuổi ra vào, bọn họ nhìn về phía cửa sơn môn, ánh mắt đầy sự hiếu kỳ. Sư huynh, người kia rốt cuộc là ai? Sao lại phải quỳ ở đây suốt nửa năm rồi? Ít hỏi đi, hắn tự thích quỳ thì để hắn quỳ. Nghe nói hắn có lai lịch lớn lắm phải không? Có lai lịch lớn thì có sao? Cũng chỉ là kẻ thường xuyên bị mấy đứa trẻ con miệng còn hôi sữa trêu chọc, không thấy sao? Có khi còn bị nôn đàm lên người, cũng chỉ là một kẻ bị ruồng bỏ mà thôi. Vậy sao không trực tiếp đánh chết hắn? Hắn là một trưởng lão bị ruồng bỏ, không phải người như chúng ta có thể tùy tiện ra tay, chỉ có thể đánh nhẹ một chút thôi. Nhưng nếu giết chết, ai mà biết có thể đắc tội với người khác hay không? À, ra là vậy. Hai người bước nhanh rời đi. Tuy nhiên, khi họ rời đi, trong lúc vô tình, ánh mắt của họ lướt qua một tiên tử đoan trang, thanh nhã. Cô ta trông có vẻ khác biệt so với những người trong tông môn của họ. Nhìn liếc qua một chút, họ quay đầu lại, nhưng không thấy bóng dáng cô tiên tử đó nữa. Sư huynh, ta vừa mới thấy một tiên tử. Chắc là chúng độc rồi. Nơi này mị độc không thiếu đâu. À, ra là thế. Không trách được sao, cô ta lại cảm giác khác biệt so với các sư tỷ khác trong tông môn. Sau khi bọn họ rời đi, ở cách đó không xa, Nhan Nguyệt Chi mới di chuyển bộ pháp tiến về phía trước. Nơi đó là sơn môn của Vạn Độc Tông. Dưới chân núi có một nam tử xấu xí, tĩnh lặng quỳ xuống. Trong mắt hắn không hề có cảm xúc, chỉ đơn giản là quỳ, tựa hồ đang đợi ai đó. Nhan Nguyệt Chi vừa nhìn thấy đối phương, trong lòng bỗng chấn động. Nàng chưa từng nghĩ rằng Thánh Hiền Chi Tâm lại có bề ngoài như vậy. Người không thể chỉ nhìn bề ngoài, nàng theo bản năng mở miệng. Ai có thể ngờ rằng người mà thật nhìn vặn vẹo và bình thường này lại chính là thiên tài khiến trời đất phải kinh ngạc, là Thánh Hiền Chi Tâm hôm nay. Nhan Nguyệt Chi tiến đến bên Thượng An, và khi đã đứng trước mặt hắn, nàng cảm nhận được một sự thay đổi. Thượng An như có cảm giác quay lại nhìn nàng. Nhan Nguyệt Chi liền cung kính chắp tay nói: "Vãn bối Nhan Nguyệt Chi, thỉnh an Thượng An tiền bối." "Tiên tử nói đùa rồi, chỉ cần gọi ta là Thượng An là đủ." Thượng An đạo nhân có chút áy náy đáp: "Hiện tại ta đang bị sư phụ phạt quỳ, không thể đứng dậy hành lễ, mong tiên tử đừng trách." Nhan Nguyệt Chi nhìn người trước mắt, nhận thấy tu vi của hắn cao hơn nàng rất nhiều, tâm cảnh của hắn cũng mạnh mẽ hơn nàng, cách đối đãi với vạn vật của hắn thật sự vượt xa nàng. Chỉ có điều tuổi tác của hắn không lớn lắm, nhưng đã có thể coi là người đạt giả vi tiên, vậy đâu có quy củ tiền bối lại phải hành lễ. Nhan Nguyệt Chi nhìn Thượng An ngồi xếp bằng xuống: "Tiền bối sư phụ hành đại lễ, vãn bối không dám đứng, có thể chỉ quỳ như vậy không hợp lễ nghĩa, chỉ có thể ngồi xếp bằng, mong tiền bối không chê cười." "Tiên tử quá để tâm rồi, thực ra không cần phải thế." Thượng An đạo nhân cười nhẹ, mặc dù sắc mặt hắn vặn vẹo, nhưng đôi mắt trong vẻ ấy lại khiến người ta cảm nhận được sự chân thành. Nhan Nguyệt Chi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng cảm khái, nếu là trước kia nàng thấy người như vậy, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến việc tiếp cận Thánh Hiền Chi Tâm. Vạn bối có chút cổ hủ, chỉ nhìn thấy vẻ ngoài của người mà không thấy được lòng dạ bên trong. Nhan Nguyệt Chi xấu hổ nói: "Trông mặt mà bắt hình dong." Nghe vậy, Thượng An chỉ cười nhẹ: "Hù dọa đến tiên tử, nhưng tiên tử đột nhiên đến đây chắc hẳn có chuyện gì phải không?" "Đúng vậy." Nhan Nguyệt Chi không giấu giếm, vốn dĩ chỉ định đến thăm tiền bối, xem một chút tài năng kinh thế Thánh Hiền Chi Tâm, nhưng nhận ủy thác của người, cần truyền đạt một ít lời nhắn. "Truyền lời?" Thượng An hơi tò mò: "Là ai? Nội dung như vậy, nghe xong tiền bối sẽ hiểu." Nhan Nguyệt Chi bình tĩnh mở lời, sau đó nàng liền thuật lại những lời đã nghe được cho Thượng An đạo nhân. Nghe xong toàn bộ nội dung, Thượng An đạo nhân không khỏi nói: "Nhường tiên tử chê cười, sư phụ của ta quả thật có chút nhường nhịn người khác, không biết phải làm sao. Về nội dung lời nhắn, ta cũng chẳng cảm thấy gì đặc biệt, hình như đã biết từ trước." Nhan Nguyệt Chi tò mò hỏi: "Tiền bối định làm gì?" "Ừm." Thượng An đạo nhân gật đầu: "Muốn làm một việc cần phải làm, có lẽ ta còn chưa đủ mạnh, nhưng cũng nên đi thực hiện." Thấy vậy, Nhan Nguyệt Chi không hỏi thêm gì sâu, chỉ tiếp tục hỏi về Tư Đồ Tĩnh Tĩnh. Nàng tìm đối phương để giải quyết một số việc, hỏi xong thì chuẩn bị rời đi. "Đảo chưa nghe qua, cũng chưa từng thấy qua trong này." Thượng An đạo nhân lắc đầu. Nhan Nguyệt Chi gật đầu, nàng định chờ một chút, khi đối phương tới sẽ hỏi thêm vài vấn đề rồi mới rời đi. Tử Tịch Chi Hà, Giang Hạo ngồi trên sườn núi, tay cầm quyển sách, yên lặng đọc. Suốt 4 tháng qua, hắn một mực lĩnh hội thiên đao thất thức, đáng tiếc thời gian quá ngắn, thu hoạch không được nhiều, nhưng tâm trí hắn không hề loạn, chỉ là nhìn nhiều, suy nghĩ nhiều, luyện tập nhiều, không nhanh không chậm. Có lúc khi vùng đao, hắn cảm thấy mình càng lúc càng chậm. Dù thư tịch không ghi rõ về tốc độ, nhưng quá chú trọng vào bí tịch có thể sẽ gặp phải những hạn chế, có thể nhưng không thể hoàn toàn thoát khỏi chúng, cần phải dung hòa, tìm ra phương pháp phù hợp nhất với chính mình, chắc hẳn sẽ có thu hoạch. Nhưng nhiều khi bí tịch vẫn là cách ghi chép chính xác nhất hiện nay. Bí tịch là kết quả của vô số người tu sửa, có thể nói đó là thuật pháp chính xác nhất vào thời điểm này. Chỉ có những người có thiên phú cực cao và vận may đầy đủ mới có thể cải tiến được. Sau một lúc, Giang Hạo khép lại quyển sách, thở dài một tiếng, quả nhiên không dễ dàng như vậy, có lẽ hắn cần phải lấy cơ sở làm nền tảng. Đối với hắn, cơ sở có thể là những điều bình thường như Nhân Hoàng Kiếm Quyết, Huyết Khí Long Tộc Khống Chế hay Bí Tịch Vô Danh Điều Khiển Tự Thân. Chỉ có điều, thời gian chưa đủ dài, muốn có được sự lĩnh ngộ thực sự thì thật là khó khăn, nhất là sau khi trở thành tiên nhân. Đừng nói là 9 tháng, dù 9 năm cũng chỉ là một chớp mắt. Sư huynh, Niết Tẫn từ đằng xa ngự kiếm bay đến. Giang Hạo trong suốt thời gian qua sống yên ổn, còn những người kia, bất kể thu hoạch được gì, hắn cũng chẳng bận tâm, vì cuối cùng, tất cả rồi cũng chỉ là dòng sông đưa thi thể. Chuyện này hắn cũng đã thúc đẩy, mục đích là để bọn họ thấy thi thể tiến vào, mặc dù sẽ tạo ra một số sóng gió, nhưng sẽ nhanh chóng ổn định lại. Sau 4 tháng, bọn họ đã nhận được một số kết luận, đó là sẽ để một số thi thể vào, rồi tiếp tục quan sát thêm. Tông môn quả thật có nói sẽ phái người đến, nhưng đã 4 tháng trôi qua mà vẫn chưa thấy bóng dáng ai. Nhiếp Tẫn vẫn tiếp tục quan sát sự việc này. Quả nhiên, hắn vừa mới liếc qua thì mở miệng nói, sư huynh, ngày mai tông môn sẽ phái người đến đây. Giang Hảo không có gì bất ngờ, chỉ nhẹ nhàng hỏi, xác định có bao nhiêu người không? Nhiếp Tẫn cung kính hành lễ, đáp, hiện tại chỉ có một đội ngũ, sau mỗi 3 tháng sẽ có thêm một số người đến quan sát tình huống xung quanh. Vì sự kiện Tiếu Tam Sinh khiêu chiến, tông môn đặc biệt quan tâm đến tình hình ở đây. Hình như sau này sẽ có vài người trực tiếp thuộc về mạch chủ, để mạch chủ trực tiếp xử lý tu vi của họ thế nào. Giang Hảo hỏi, đội này hiện tại là luyện thần tu vi, đội trưởng nghe nói là một vị luyện thần viên mãn. Nhiếp Tẫn giải thích, luyện thần viên mãn. Giang Hảo nghĩ, có lẽ người này đến để thay mình xử lý công việc, như vậy chỉ cần phối hợp thuận tiện với họ là được. Nhưng chưa kịp mở miệng, Nhiếp Tẫn lại tiếp tục nói, nhưng có một vấn đề, đó là những người này đều là đệ tử mới chiêu mộ của tông môn. Nghe vậy, Giang Hạo có chút kinh ngạc. Mới chiêu mộ? Đúng vậy. Nhiếp Tẫn gật đầu, vì thế khả năng đối phó sẽ không tốt lắm. Giang Hạo chỉ biết thở dài đáp, thì ra là vậy, tông môn thực sự đang thiếu người, cho nên đã chiêu mộ rất nhiều đệ tử. Những người này được phái đến đây, nhưng không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Sau một hồi im lặng, Giang Hạo mới mở lời, không sao cả, cứ chờ người tới, cần gì phải vội vàng, chúng ta sẽ phối hợp hết sức. Nếu vậy, chúng ta hoàn toàn nghe theo sư huynh, coi như sư huynh là thiên lôi, sai đâu đành đó. Nhiếp Tẫn chân thành nói. Giang Hạo gật đầu. Nhiếp Tẫn và các đệ tử khác thật sự mong muốn ổn định tình hình, nhưng họ cũng lo lắng về những người sắp tới. Họ là đệ tử của Thiên Âm Tông, nhưng tình huống hiện tại không thể lạc quan, những lý thuyết cũng không thể áp dụng một cách thái quá. Tuy nhiên, những đệ tử mới tuyển chọn này thì không thể đoán trước được ánh sáng le lói, nếu họ không ưa những người này thì sẽ làm gì. Họ có thể sẽ không hiểu tông môn tự giết lẫn nhau nghiêm trọng đến mức nào. Ngày hôm sau, Giang Hạo nhận được thông báo từ tông môn, nói rằng một đội ngũ khác sẽ tới tham gia quan sát. Vì vậy, Giang Hạo triệu tập 3 người còn lại để chuẩn bị đón tiếp các cường giả. Ban đầu, mọi người không có sự đề phòng với đội ngũ mới đến. Tuy nhiên, khi nghe nói về đội ngũ đó, họ cảm thấy không vui. Điều họ sợ nhất là gặp phải những người không hiểu về Thiên Âm Tông. Trong lòng họ cũng có một sự nghi hoặc, liệu nơi này có còn được xem là tông môn nữa không? Nếu không, thì có lẽ tình hình sẽ đỡ hơn. Lần này đến là luyện thần sư huynh và sư tỷ, vì vậy chúng ta cần phải phối hợp với họ một cách toàn lực. Giang Hạo nhìn mọi người nói. Chân Hỏa đạo nhân lên tiếng, sư huynh, nếu những người này quá đáng, liệu có cần phải báo cáo với tông môn không? Chuyện cụ thể như thế nào, đợi người đến sẽ rõ. Giang Hạo nói, hắn vẫn chưa xác định được bọn họ rốt cuộc là hạng người gì, cũng không nhất thiết là chuyện phiền phức, có lẽ bọn họ giống như những người này thôi, ai cũng không thể chắc chắn được. Một lúc sau, 4 vị luyện thần cường giả từ trong tông môn ngựa kiếm bay tới. Cầm đầu là một vị luyện thần viên mãn, nam tử trung niên, hắn đứng chắp tay, nhìn từ trên cao xuống Giang Hạo và những người xung quanh. Đây là một nam tử nhìn có vẻ tràn đầy khí thế, trong ánh mắt của hắn không có mấy người xứng đáng để hắn chú ý. Dù tu vi có thể không bằng, nhưng chỉ cần cho hắn thời gian, hắn tự tin sẽ vượt qua tất cả. Đây là tự tin về đại thế sau này. Tốc độ tấn thăng của hắn không ngừng tăng lên, cảm thấy thời đại của hắn đã đến. Còn những người khác, tốc độ tấn thăng lại thua xa hắn. Chào sư huynh, Giang Hạo cúi đầu cung kính nói. Theo lý mà nói, những người này là những người mới gia nhập tông môn, hắn lẽ ra phải là sư huynh, nhưng có lẽ vì đối phương tu vi luyện thần, ở đây tu sĩ nguyên thần làm sư huynh là chuyện bình thường. Nhiếp Tấn và những người khác nhẹ nhõm thở ra, sợ Giang Hạo không chịu gọi là sư đệ, vậy thì sẽ gặp phải phiền phức. Chào sư huynh như vậy có phải không thích hợp lắm không? Người đàn ông trung niên cười như không cười, mở miệng nói, sư huynh đâu có gì không thích hợp, đạt giả vi tiên. Giang Hạo cúi đầu cung kính đáp. Lúc này 4 người vẫn đứng thẳng yên tĩnh nhìn xuống 4 người dưới, mang theo một chút trêu tức. Vậy thì vi huynh sẽ không khách khí. Người đàn ông trung niên cười ha hả nói, Sư đệ gần đây có thu hoạch gì không? Có thể chia sẻ cho chúng ta một chút để chúng ta cũng có thể đưa ra phán đoán chính xác. Nếu đến lúc đó có đầy đủ phát hiện, vậy dĩ nhiên là công lao của các sư huynh, sư tỷ. Giang Hạo đáp, ha ha ha. Bốn người cùng cười vang, có vẻ rất hài lòng với thái độ của Giang Hạo. Nhiếp Tẫn và những người khác cũng mỉm cười theo, cảm thấy Giang Hạo quả thật không tệ. Ít nhất hắn rất linh hoạt. Theo lý thuyết, nếu bị những người như bọn họ khen ngợi, Giang Hạo đáng lẽ phải cảm thấy có chút gánh nặng trong lòng, cảm giác trước đây luôn cao cao tại thượng, nhưng giờ lại bị đạp xuống dưới mặt đất. Sau đó, Giang Hạo liền báo cáo về những thu hoạch gần đây của mình. Nghe vậy, người đàn ông trung niên nhíu mày. Ý của ngươi là thả thi thể yêu thú và sẽ khiến dòng sông bình tĩnh lại? Đúng vậy, có dấu hiệu như thế. Giang Hạo gật đầu. Chuyện này thật lạ, không trách được ngươi chỉ mới đạt đến tu vi nguyên thần. Người đàn ông trung niên cười lạnh nói, yêu thú ẩn chứa khí huyết bỏ vào đó, chẳng phải là làm cho dòng sông thêm cuồng loạn sao? Thực tế, tình huống cụ thể là như vậy. Giang Hạo định giải thích rõ lý do, nhưng chưa kịp nói xong, đối phương đã ngắt lời. Ngươi hiểu cái gì mà ta không hiểu? Ta làm việc còn cần ngươi chỉ rõ sao? Từ giờ trở đi, không được phép thả thi thể yêu thú vào nữa. Giang Hạo có chút ngạc nhiên, hỏi, làm sao? Không được sao? Giọng người đàn ông trung niên lạnh lùng đáp, không được. Sau đó, một luồng khí tức thuộc về tu vi luyện thần trấn áp xuống, khiến Giang Hạo không thể phản kháng. Trong lòng Giang Hạo thở dài, cuối cùng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Tốt, đi làm việc đi, nhớ kỹ mỗi ngày phải hồi báo một lần. Ta hy vọng các ngươi có thể có đầy đủ phát hiện. Người đàn ông trung niên giọng nói lạnh lùng, tiếp tục nói, nếu không, tổng môn cần các ngươi làm gì? Có thể là không có cái, có thể là nào cả, trước đây chúng ta không đến, các ngươi đã quen tự do, nhưng bây giờ chúng ta đến rồi, không thể để các ngươi không có tiến triển. Ta không muốn nghe lại cái câu, có thể là, chỉ là, nữa. Đối mặt với sư huynh, luyện thần viên mãn đang dạy bảo, Giang Hạo không có chút nào mỗ mịt, hắn chỉ cúi đầu, xưng vâng. Tình huống nơi này không phức tạp như các ngươi nghĩ đâu, chỉ cần các ngươi chịu động não, mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết, làm xong sẽ tốt cho tất cả mọi người. Người đàn ông trung niên tiếp tục, chúng ta đến đây vì tông môn tín nhiệm, nhưng hiện tại mỗi hành động của các ngươi đều phải hỏi qua chúng ta, nếu không được đồng ý thì không thể làm gì, dù chỉ muốn ra ngoài một chút cũng phải xin phép trước, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Từng lời từng câu này vang lên trong tay Giang Hạo và những người khác, khiến họ cảm thấy hơi khó chịu. Thời gian vốn dĩ là tự do bỗng dưng bị cắt đứt, họ phải tiếp nhận sự quản lý từ đối phương. Quan trọng hơn là kiểu quản lý này tông môn chưa từng đề cập tới. Không chỉ như vậy, giữa các đội ngũ mặc dù có sự áp chế, nhưng Thiên Âm Tông chưa bao giờ có kiểu quản lý như thế. Ngay cả ra ngoài cũng phải báo trước, còn phải chờ sự thông chi từ họ. Điều này quả thật có chút không ổn. Dù sao, bọn họ là hai đội ngũ khác nhau. Tuy nhiên, Giang Hạo vẫn gật đầu đồng ý, nói sẽ dốc toàn lực phối hợp. Vậy còn ở đây làm gì? Mau đi làm việc đi. Tông môn chúng ta không nuôi kẻ nhàn rỗi. Hy vọng các ngươi có thể thể hiện tốt. Nếu không, những tiến triển trước đó sẽ trở thành gánh nặng cho các ngươi. Hạng Thăng, người đàn ông trung niên, lạnh lùng nói. Giang Hạo gật đầu, rồi liếc nhìn những người xung quanh, nói, đi thôi. Nhiếp Tẫn và những người còn lại cũng gật đầu và rời đi. Ngươi cũng phải đi, Hạng Thăng lạnh giọng ra lệnh. Giang Hạo gật đầu rồi cùng bọn họ rời đi. Sau khi bốn người rời đi, Hạng Thăng và vài người khác hạ xuống sườn núi. Vị trí này quả thật không tệ, có thể nhìn thẳng ra dòng sông, lại còn gần vị trí trung tâm. Tuy vậy, sau khi họ hạ xuống, một vị tiên tử cao mày nói, ở đây lại chẳng có lấy một chỗ ngồi tử tế, đúng là đám người thô bỉ. Đúng vậy, xem ra phải rèn luyện thật tốt đám người này. Chúng ta đến từ các nơi, tu vi và hiểu biết của họ đều kém xa chúng ta, tự nhiên là phải dạy dỗ bọn họ cho tốt. Hàng Thăng vừa cười vừa đáp. Bên kia, Giang Hảo cùng ba người còn lại đứng ở một chỗ khác trên sườn núi. Nhiếp Tẫn mặt đầy tức giận, quá đáng, bọn họ mới tới đã cư xử vô lễ như vậy, hoàn toàn không coi chúng ta ra gì. Nếu không phải sư huynh có thể nhẫn nhịn, chúng ta đã không chịu đựng được. Sư huynh có phong độ đại gia, không giống bọn họ vô sĩ. Trần Hỏa đạo nhân nói thêm. Nam Tình tiên tử cũng gật đầu. Nếu không phải nhờ có Giang sư huynh, chúng ta có lẽ đã làm ra chuyện quá phận. Lần này có thể bình an vô sự, hoàn toàn là nhờ vào sư huynh. Giang Hạo trong lòng cảm khái. Sau khi tiếp xúc với những người này, hắn dần nhận ra họ đều là nguyên thần. Tuy nhiên, những người kia đúng là có chút phiền toái, rất giỏi gây chuyện. Mặc dù trước đây cũng gặp đồng môn gây khó dễ, nhưng gặp phải nhiều quy củ như vậy, quả thực là điều chưa từng thấy. Gần đây xem qua một chút, có lẽ không bao lâu nữa mấy vị sư huynh, sư tỷ sẽ có thu hoạch, cũng là hoàn thành nhiệm vụ. Giang Hạo nói, kỳ thật, chỉ cần bình thường làm việc, sau đó thả yêu thú giải quyết vấn đề là xong. Về việc tử tịch chi hà, sự tình ấy cũng coi như kết thúc. Tuy nhiên, những người này lại trực tiếp không cho phép dùng yêu thú, việc này có chút phiền phức. Giang Hạo nói ra, những người khác không có ý kiến gì, đều chỉ nói, nghe sư huynh. Sau đó, ba người lại tiếp tục làm công việc của mình. Bọn họ cảm thấy thả yêu thú là một việc đáng để quan sát, nếu có ai không đồng ý thì sẽ âm thầm đến giải quyết. Giang Hạo ngồi trên dốc núi, khoảng cách không gần, có thể nghỉ ngơi một chút. Sau khi Tử Tịch Chi Hà tiếp xúc với Thiên Tuần, hắn cũng không còn quan sát nữa. Nếu có gì nghi vấn, hắn có thể trực tiếp hỏi Thiên Tuần. Thời gian này, hắn tự nhiên phải tăng cường hiểu biết về đạo pháp. Vì vậy, trong một ngày, hắn đều tập trung vào việc lĩnh hội cơ sở kiếm quyết và sử dụng nó để cải thiện đạo pháp. Nghiên hoàng kiếm quyết quả thực rất lợi hại, mỗi lần học đều có chút thu hoạch. Những ngày qua, chỉ cần hắn lĩnh hội, đều sẽ mở ra thần thông không minh tịnh tâm, có không ít trợ giúp. Ngày hôm sau, Giang Hạo theo yêu cầu của mọi người gặp Nhiếp Tẫn và nhóm người kia, hỏi về kết quả quan sát. Sau đó, hắn đi đến vị trí trung tâm để hồi báo, hẳn là không thể để chậm trễ quá lâu. Như vậy, hắn có thể tiếp tục tham ngộ đao pháp cơ sở. Nhưng khi hắn đi đến hạng thang sư huỳnh chỗ nghỉ ngơi, lại phát hiện bốn người đều đang ngồi. Theo lễ phép, hắn tự nhiên an tĩnh đứng thẳng, chờ đợi bốn người dần tỉnh lại. Trong số đó có một nữ, ba nam. Lúc này, vị sư tỷ kia tỉnh dậy trước. Giang Hạo liền đi đến lễ phép, muốn báo cáo lại nội dung ngày hôm qua. Tuy nhiên, đối phương chỉ dối người một cái rồi nói: "Chuyện này là hạng sư huynh chủ yếu phụ trách, các người cứ chờ hắn tỉnh lại rồi nói." Giang Hạo liền gọi đối phương lại bên cạnh, định giới thiệu tình huống xung quanh. Vị sư tỷ đồng ý, hai người liền cùng đi. Trên đường đi, Giang Hạo vừa giải thích lý do, vừa đưa cho đối phương 100 khối linh thạch, nói rằng đó là thứ nhặt được ở gần đây. Vị sư tỷ cười cười, thu nhận số linh thạch và nói: "Sư đệ, ngươi đúng là không thể làm chủ chuyện này, nhưng nếu có vấn đề gì về tu vi, ngươi có thể hỏi ta." Giang Hạo không nói nhiều, chỉ cúi đầu cười nói: "Đa tạ sư tỷ, 100 khối linh thạch này chẳng phải là để bán mặt mũi sao?" Giang Hạo trong lòng thở dài, hắn ở Thiên Âm Tông chưa từng đưa nhiều linh thạch cho ai như vậy. Sau đó, Giang Hạo quay lại vị trí cũ, tiếp tục chờ đợi. Mãi đến giữa trưa, hạng thăng mới tỉnh lại. Giang Hạo vẫn đứng đó, đợi từ khi mặt trời mới mọc, đợi từ khi mặt trời mới mọc. Hơn một canh giờ trôi qua, cuối cùng hạng thăng tỉnh dậy, nhìn Giang Hạo rồi hỏi: "Sư đệ, ngươi đã nhận ra điều gì chưa?" Giang Hạo trả lời: "Hôm qua nghe sư huynh dạy bảo, thử nghiệm phương pháp mới, quả thật có chút thu hoạch, hiện tại vẫn đang tiếp tục tìm hiểu." Hạng thăng lắc đầu, nói: "Không phải, ta muốn hỏi là sư đệ đã nhìn thấy điều gì ở đây?" Giang Hạo không hiểu, vội cung kính hỏi: "Xin sư huynh chỉ dạy." Hạng thăng tiếp tục: "Nếu đây là nhiệm vụ, thì nhiệm vụ đó phải có thứ tự và cũng phải có vị trí thích hợp. Nơi này chỉ là một chỗ dốc núi, ngay cả một gian phòng cũng không có. Sư đệ cảm thấy ở đây có thích hợp không?" Giang Hạo cúi đầu nói: "Ta muốn gọi là sư đệ, sư muội cùng nhau đến dựng. Hôm nay bọn họ đang bận rộn, sư đệ hãy tạm thời tránh đi." Hạng thăng tốt bụng nói: "Đây là rèn luyện các ngươi. Về sau tông môn càng ngày càng lớn, đồng môn cũng sẽ càng ngày càng nhiều, mọi việc bên ngoài cũng sẽ như thế. Chỉ cần ở đây học thật tốt, dù là ở trong tông môn hay là ra ngoài, đều sẽ vượt qua rất tốt." "Đúng vậy, đừng tưởng rằng một chút ân huệ nhỏ sẽ mang đến thay đổi gì. Có khi những ân huệ quá nhỏ ngược lại còn khiến người ta chán ghét." Một vị tiên tử duy nhất theo sau mở miệng. Giang Hạo hiểu rõ đối phương khẩu vị quá lớn, chứa mắt 100 khối linh thạch của mình. Vì vậy, Giang Hạo chỉ có thể cúi đầu đáp: "Đa tạ sư huynh, sư tỷ dạy bảo." Sau đó, Giang Hạo bắt đầu xây dựng nhà. Nửa ngày sau, hắn đã dựng xong. Có người cười nói: "Đừng nhìn sư đệ tu vi, làm những chuyện vặt vãnh này hắn thật sự rất có tay nghề. Khó trách tông môn nhiệm vụ chậm chạp không hoàn thành." Trong lúc nhất thời, mọi người cười vang. Sau đó, Giang Hạo vừa mới trở về. Khi hắn quay lại vị trí, Nhiếp Tẫn và các người khác đã đến. Về tình huống trung tâm mà bọn họ phát hiện, họ sớm đã biết từ trước. Trong lúc nhất thời, họ cảm thấy bội phục Giang Hạo có thể nhẫn nhịn đến vậy. Tuy nhiên, khi đối mặt với luyện thần, nguyên thần không thể không cúi đầu. Dù vậy, bọn họ cũng cảm thấy những người mới đến này thật sự không hiểu quy củ, không chỉ ngang ngược càn rỡ mà còn không biết phân biệt tôn ti trật tự, thật là không sợ hãi gì cả. Sư huynh bên kia nói thế nào? Nhiếp Tẫn hỏi. Không có gì thêm, các người cứ tiếp tục quan sát, tạm thời không cần qua tiếp xúc với bọn họ, cứ làm việc của mình. Giang Hạo nhắc nhở. Hắn cũng không lo lắng những người này gặp nguy hiểm gì, chỉ là muốn dẫn dắt họ hoàn thành nhiệm vụ. Làm như vậy, bọn họ sẽ có thể rời khỏi đây. Đương nhiên, nếu sau này tiếp tục gặp phải ảnh hưởng, hắn sẽ phải can thiệp. May mắn là những người này đều không gặp phải khó khăn gì, như vậy xem như an ổn. Thế nhưng, một tuần sau, đột nhiên một tiếng nổ vang trời truyền đến. Giang Hạo và mọi người bị kinh hãi, lập tức họ vội vàng đi về phía vị trí trung tâm. Chỉ thấy Hạng Thăng cùng các sư huynh đệ lại dùng thuật pháp công kích vào Tử Tịch Chi Hà. Không chỉ vậy, họ còn dùng đất đá để vùi lấp nó. Giang Hạo có thể cảm nhận rõ ràng rằng dưới mặt đất Thiên Tuần hơi có chút không ổn định. Sư huynh, Giang Hạo đi đến gần nhắc nhở, con sông này không đơn giản, không thể làm như vậy. Lời của hắn chưa dứt, Hạng Thăng đã tức giận mắng ngay: Ngươi là sư huynh hay ta mới là sư huynh? Đúng vậy, Con sông này thoạt nhìn không có vẻ nguy hiểm, các ngươi có thể lại gần để quan sát một chút. Hạng Thăng nói tiếp, muốn đến gần thì phải đủ gần. Giang Hạo lập tức nói, loại sự tình này cần phải tiến hành theo chất lượng. Nghe vậy, Hạng Thăng cười lạnh rồi nói, các ngươi đã ở đây bao lâu rồi? Có thu hoạch gì không? Nếu có thu hoạch, sao tâm môn lại phải phái chúng ta tới? Lẽ nào các ngươi cần ta giám sát sao? Nếu ta đã tới, tức là tông môn tín nhiệm ta. Ngươi đang chất vấn ta, chẳng phải đang chất vấn cả tông môn sao? Mặt khác, ta nói chuyện không được sao? Vừa dứt lời, khí tức luyện thần viên mãn của Hạng Thăng trấn áp xuống. Để cho các ngươi làm gì thì làm đi, vị tiên tử kia lên tiếng. Chúng ta không muốn sư đệ lại nói những lời như vậy nữa, và đừng từ chối trách nhiệm của mình. Nghe vậy, Giang Hạo chỉ biết cúi đầu và chỉ có thể đáp lại bằng một tiếng dạ. Ba người khác lúc này cũng không biết phải nói gì. Chờ khi đã đi một khoảng cách xa, Nhiếp Tẫn tức giận nói, những người này thật là không hiểu chuyện, nếu không phải sư huynh ở đây áp trận thì đã xảy ra chuyện từ lâu rồi. Đúng vậy, vậy mà lại ném đồ đạc lung tung vào trong, chẳng phải là muốn hại chúng ta cùng chết sao? Nếu không phải sư huynh trước đó ổn định thế cục, hiện giờ hậu quả thật khó mà lường được. Chân Hỏa đạo nhân giận dữ mắng, đúng vậy, bọn họ còn cư công chí vĩ, cảm thấy chẳng có vấn đề gì, cho rằng chúng ta nhát gan. Thực tình mà nói, họ không hiểu rằng mọi việc đều là Giang sư huynh dọn dẹp từ trước. Nam Tình cũng phẫn nộ nói, Giang Hạo nghe mà cảm thấy bất đắc dĩ. Những người này giận dữ là thật, nhưng công lao của mình thì không ai hay biết. Trước tiên cẩn thận một chút, khi đến gần dòng sông, đừng vội vã, Giang Hạo nói. Ba người khác gật đầu, họ cũng phải làm chút gì đó, nếu không tiếp tục như vậy, có lẽ sẽ bị hại chết. Chiều hôm đó, Giang Hạo ngồi trên một dốc núi, nhìn về phía xa, đột nhiên có 10 ngự kiếm bay đến bên cạnh hắn. Sư đệ, bên này còn có thu hoạch gì không? Giang Hạo nhìn sang, cúi đầu hành lễ, cùng kính đáp, Liễu sư huynh gần đây có khỏe không? Bận rộn, quá bận rộn, Liễu Tinh Thần vừa cười vừa đáp, vì nhân sự thiếu hụt, một người phải làm việc của mấy người. Giang Hạo quan sát, thấy Liễu Tinh Thần lúc này như có 4 lực lượng xoay quanh thân, thực lực tăng trưởng cực nhanh. Không chỉ vậy, hắn còn có thể mượn những lực lượng này để chiến đấu. Cảnh tượng ấy thật sự hiếm có, trong tông môn không có mấy người có thể dễ dàng lưu lại dấu ấn như vậy. Phúc duyên của Liễu sư huynh thật là thâm hậu. Tuy nhiên, điều đó cũng không có nghĩa là tông môn này thiếu nguy hiểm. Chỉ cần một chút sơ sẩy, có thể sẽ gặp phải tai họa khó lường. Ta bên này thu hoạch không lớn, Giang Hạo lắc đầu đáp, gần đây đội ngũ mới đến, hẳn là không ảnh hưởng đến sư đệ chứ? Liễu Tinh Thần cười hỏi, có một ít ảnh hưởng, nhưng cũng không đáng ngại, Giang Hạo đáp, như thể nói thật. Sư đệ kia cũng phải cẩn thận, hiện nay tông môn còn đang trùng kiến, rất nhiều việc đều chưa thể động tay vào, nhất là con sông này. Liễu Tinh Thần tiếp tục, theo như kế hoạch, muốn nắm giữ con sông này để đưa vào tông môn, có nghĩa là phạm vi trong sông cũng thuộc quyền kiểm soát của tông môn. Dĩ nhiên, chuyện này còn chưa thực hiện, nhưng nếu không đối phó với những người này, sư đệ cần phải cẩn thận hơn một chút. Liễu Tinh Thần nhắc nhở đầy ân cần, đa tạ sư huynh nhắc nhở, chúng ta sẽ cẩn thận, Giang Hạo trong lòng nhẹ nhõm. Đúng rồi, tông môn hiện giờ đang bị tổn thương nặng, uy tín trong môn bị hao tổn, vì vậy nội bộ có thể sẽ có vấn đề. Một khi có chuyện tàn sát đồng môn, nếu Thiên Nguyên Kính không tìm thấy, có thể sẽ phải sử dụng Thiên Nguyên Tố Thần Kính để tái lập uy danh. Liễu Tinh Thần lại nhắc nhở một lần nữa, Giang Hạo hiểu rõ, hiện nay không ít người cảm thấy tông môn tự lo không xong, vì vậy nhiều chuyện sẽ không bị truy cứu, cho dù có truy cứu cũng không dễ dàng như vậy. Khi nói những điều này, trong mắt Liễu Tinh Thần lóe lên một tia sáng, dường như rất muốn xem thử sự biến hóa sẽ xảy ra tiếp theo. Sau khi Liễu Tinh Thần rời đi, Giang Hạo liền gọi 3 người còn lại. Liễu Tinh Thần đến đây là vì hắn đã nhường Trình Sấu đi hỏi vấn đề, chỉ cần có thể tìm được Liễu Tinh Thần, Giang Hạo sẽ có câu trả lời chính xác, và Liễu Tinh Thần với tính cách thích xem trò vui chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cuối cùng, họ tiếp tục chờ đợi đối phương đến. Tuy nhiên, hắn đã thông báo cho Trình Sầu từ mấy ngày trước, mà Liễu Tinh Thần hiện tại mới tới, điều này đủ để chứng minh tông môn đang thiếu nhân lực nghiêm trọng. Sư huynh tìm chúng ta có việc gì? Nhiếp Tẫn lập tức hỏi. Nếu không có chuyện gì quan trọng, Giang Hạo sẽ không đột ngột triệu tập bọn họ. Lúc này, Giang Hạo nhìn 3 người với vẻ mặt nghiêm trọng, có chút bất đắc dĩ. Những người còn lại nhìn nhau, cảm giác có điều gì đó không ổn. Mọi người chỉ có thể hỏi thăm, lo lắng, thấy mọi người đều muốn biết, Giang Hạo mới thở dài một hơi rồi nói, ta có một tin xấu cần báo cho các ngươi, sau này chúng ta phải cẩn thận hơn. 3 người kinh hãi, vội vàng hỏi, có chuyện gì vậy? Bọn họ không cảm nhận được sự nguy hiểm, vừa mới có một đội phiền phức, giờ lại thêm một chuyện nữa, nhiệm vụ lần này quả thật khó khăn, xem ra phải chuẩn bị tinh thần gấp đôi. Vừa rồi ta nghe một đồng môn nói một chuyện. Giang Hạo nhìn 3 người rồi lại thở dài, hắn nói tông môn quyết định sẽ biến nơi này thành phạm vi quản lý của tông môn. Nghe vậy, 3 người khác đều có vẻ mặt khó coi. Tuy nhiên, Giang Hạo vẫn chưa nói hết, hắn bất đắc dĩ tiếp lời, nếu hiện tại chuyện này vẫn chưa được thực hiện, tổng môn đang bận rộn với nhiều việc, tạm thời không quản lý được khu vực này. Vì vậy, nếu những sư huynh, sư tỷ kia có ý đồ gì với chúng ta, thì rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Trong khoảng thời gian này, chúng ta phải cẩn thận hơn nhiều. Nghe vậy, Nhiếp Tẫn cùng ba người còn lại liền cảm thấy trong lòng thay đổi hoàn toàn. Một cảm giác mơ hồ, hoang mang xuất hiện. Rất nhanh, Nhiếp Tẫn cúi đầu, thở dài nói, đúng là tin xấu. Nếu bọn họ làm loạn, chúng ta rất có thể phải chia tay, mỗi người một ngả. Quả thật, Chân Hòa đạo nhân cũng lo lắng. Tin tức này thật sự quá tệ, chúng ta nhất định phải cẩn thận chú ý. Tin xấu như thế, quả thật khiến chúng ta không biết phải làm sao, nhưng chúng ta khẳng định sẽ nghe theo sư huynh, tuyệt đối không gây chuyện. Nam Tình tiên tử chân thành nói. Giang Hạo nghe vậy, cảm thấy yên tâm, liền để họ đi làm việc. Đêm khuya, khi luyện thần trong đội ngũ, một vị tiên tử duy nhất bước ra khỏi chỗ ở, nhìn về phía Giang Hạo, nàng lạnh lùng nói, trước đây ta đã đưa ngươi 100 linh thạch, hiện giờ chắc ngươi cũng còn không ít. Nàng định đi xem, nhưng chưa đi được bao lâu, đột nhiên cảm thấy một cái vỗ vào bả vai, nàng sững sờ, vội vàng quay lại, nhưng chỉ thấy một đạo kiếm quang vụt qua. Hô, kiếm quang sắc bén, không dây dưa dài dòng, chỉ trong một chiêu chém đứt đầu nàng. Đầu nàng bay vọt ra ngoài, ngạch, nàng ngơ ngác, sau đó sự sợ hãi trào dâng. Khi thấy sư muội vẫn chưa trở về, Hạng Thăng đi ra ngoài kiểm tra, vừa mới bước ra khỏi cửa, hắn đã nhìn thấy một vệt bóng đen bên cạnh. Hắn hoảng sợ vô cùng, lập tức định dùng sức mạnh để phản ứng, nhưng chỉ thấy hai thanh tiểu đao phóng tới, cắm ở hốc mắt hắn, nghiền nát con ngươi. A a a, đau đớn và bóng tối ập đến, nhưng rất nhanh, hắn cảm thấy một luồng lạnh lẽo nơi cổ. Không, đừng giết ta, ta nguyện làm bất cứ điều gì. Một kiếm đâm vào, đầu hắn bay lên, thân thể gục ngã. Ngày hôm sau, bốn cỗ thi thể không đầu trôi nổi tại Tử Tịch Chi Hà. Trên sườn núi, Giang Hạo mở mắt, nhìn mặt trời mọc ở phương đông, ánh sáng đỏ rực chiếu rọi khắp đại địa, lan tỏa lên người hắn, cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, lòng hắn cảm thấy an bình và rõ ràng. Một ngày mới bắt đầu, có lẽ hôm nay sẽ là một ngày dễ chịu hơn, giúp hắn sống nhẹ nhõm hơn trong những ngày tiếp theo. Quả nhiên, không lâu sau, Nhiếp Tẫn và ba người khác chạy tới. Sư huynh, có chuyện lớn không ổn. Sư huynh, có chuyện lớn không ổn. Sư huynh, không xong rồi. Bọn họ có chút lúng túng. Giang Hạo đứng dậy, khẽ hỏi, xảy ra chuyện gì? Vài vị sư huynh sư tỷ bọn họ. Nhiếp Tẫn lúc này không biết phải mở miệng thế nào. Bọn họ chết rồi. Trần Hỏa đạo nhân tiếp lời, chết rồi. Giang Hạo nghe xong mê người, rồi lập tức nổi giận, là ai làm? Bọn họ đã rơi vào trong dòng sông. Chúng ta suy đoán là do tông môn điều tra dòng sông, đến gần rồi gặp phải nguy hiểm. Nhiếp Tẫn giải thích. Giang Hạo trong lòng kinh ngạc, bốn thi thể không đầu, nói là tự mình rơi vào, có phải không quá hợp lý không? Hắn vốn nghĩ vấn đề này sẽ được giao cho Tiếu Tam Sinh giải quyết, nào ngờ lại muốn tô điểm cho bốn người này. Nếu đã muốn che giấu, tại sao lại chém đầu bọn họ? Cuối cùng, Giang Hạo thở dài, như xả hết cơn tức, ta thực sự không phát hiện có kẻ địch nào xâm nhập, có thể bọn họ thật sự là vì thăm dò dòng sông mà gặp phải tai nạn, là chúng ta không đủ khả năng bảo vệ họ. Chàng vạn tối nay ta sẽ đến trước pháp phong báo cáo rõ ràng. Ngoài ra, chúng ta bốn người năng lực còn thiếu sót, cũng có những sai lầm, đến lúc đó ta sẽ thỉnh tông môn giáng tội, có thể sẽ phải hồi về để tiếp nhận trừng phạt, nhường cho các sư huynh sư tỷ có năng lực đến điều tra trước. Nghe vậy, ba người nhìn Giang Hạo, trong lòng cảm thấy bi thương. Đúng vậy, chúng ta không có năng lực, mới phải nhờ sư huynh sư tỷ mạo hiểm. Chân Hỏa đạo nhân khó chịu nói, giá như chúng ta mạnh hơn một chút thì đã không phải nhường sư huynh sư tỷ mạo hiểm như thế, thật sự hối hận vì đã không tu luyện thật tốt. Nam Tình tiến tử cũng nói theo. Nhiếp Tẫn cũng cảm thấy đau lòng, nhức óc, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của chúng ta, lần này trở về chúng ta nhất định sẽ chi tiết báo cáo, nói sư huynh thật ra cũng đã lập công, chỉ vì ba người chúng ta kéo chân sau nên không thể hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta nguyện ý toàn lực gánh chịu. Giang Hạo nhìn ba người, cảm thấy họ cũng rất muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Giang Hạo cũng không muốn tiếp tục đợi, 3 tháng mới có một lần người đến, lại không thể cứ mãi như vậy đối phó. Không đến 5 tháng, Đông Cực Thiên sẽ xuất hiện, chính mình cần phải chuẩn bị nhanh chóng. Tối hôm đó, hắn liền báo cáo tình hình ngày hôm nay. Lý do chờ đến trạng vạng tối là vì phải đợi thi thể và dòng sông bị đứt quãng, đây là để không có chứng cứ gì. Họ chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ mà chết, chứ không phải vì bị chém đầu mà chết. Một ngày một đêm thời gian hẳn là đủ, nếu không đủ, Nhiếp Tẫn và mấy người cũng sẽ ra tay. Sạch thua lỗ 100 linh thạch, Giang Hạo thở dài. Trạng vạng tối, tại Bạch Nguyệt Hồ, Ngân Gia tiên tử đi vào sân nhỏ, gặp Bạch Chỉ trưởng lão. Trưởng môn, Ngân Gia cung kính hành lễ, như thế nào? Bạch Chỉ ngồi ngay ngắn bên bàn đá, xem sách. Chấp pháp phong truyền lời tới, nói là đi quan sát đội thứ hai tại Tử Tịch Chi Hà, toàn bộ bỏ mình, nói là vì quan sát dòng sông quá gần, rơi vào trong đó, cuối cùng hải cốt không còn. Ngân Gia tiên tử nói ra, những người khác biết chưa? Bạch Chỉ vẫn không ngẩng đầu lên, hỏi, tạm thời chưa biết, ngày mai sẽ có tin tức ngầm tại tổng môn truyền ra, nói rằng bốn vị nguyên thần tu sĩ nọ thoáng qua một cái đã khuất phục, cảm thấy nguyên thần chỉ thường thôi, nhưng trong số bốn vị nguyên thần ấy có một vị lại che giấu tu vi, không muốn nhẫn nhịn liền giết bốn vị luyện thần, luyện hóa khôi lỗi cho mình dùng. Vì sao ngay cả thi thể đều không có? Ngân Sa tiên tử vội vàng nói, mặt khác cũng sẽ có tin tức ngầm truyền ra, nói những người kia dám động thủ cũng bởi vì dòng sông phạm vi còn chưa thuộc về tông môn, vẫn tính là ngoài tông môn phạm vi, như vậy tông môn sẽ không can thiệp quá nhiều. Không phải vị kia ẩn giấu đệ tử nói cái gì cũng không dám giết người. Ngân Sa tiên tử không ngừng tiếp tục nói, đoạn thời gian trước tông môn chiêu thu một vị giết người tìm niềm vui ngoại môn chấp sự tu vi vũ hóa sơ kỳ, ngày mai một vị luyện khí nằm vùng sẽ gây chuyện với vị chấp sự này, chấp sự sẽ dùng phương thức giết người đầy uy nghiêm để thể hiện quyền lực. Cùng lúc đó, một sự kiện nhỏ tương tàn giữa đồng môn cũng sẽ xảy ra. 3 ngày sau, người của chấp pháp đường sẽ ra tay đánh giết vũ hóa trưởng lão nhằm răn đe. Mối nguy hiểm nhỏ từ việc đồng môn tương tàn này cũng sẽ được xử lý trong cùng một thời điểm. Tin tức về cái chết của bọn họ sẽ nhanh chóng lan truyền trong tông môn, không phân biệt lớn hay nhỏ, cũng không quan tâm đến tu vi. Bất cứ ai vi phạm quy định của tông môn đều sẽ chỉ có một con đường chết. Nếu có thủ án thì hãy giống như người bên dòng sông kia, rời khỏi tông môn mà đi. Ngân Sa tiên tử cung kính nói, mọi chuyện đã được an bài chu toàn, chỉ còn chờ đến lúc. Bạch Chỉ gật đầu, vậy là những kẻ trong tông môn có ý đồ bất chính sẽ phải tạm im lặng một thời gian. Hiện tại tông môn đã rơi vào trạng thái lung lay, thành lập chưa lâu lại mời gọi đệ tử với số lượng không nhiều, nhưng lại thiếu sự hiểu biết sâu sắc về tông môn. Những người như vậy không gây vấn đề gì khi ít đi, nhưng một khi số lượng tăng lên, tông môn có thể rơi vào hỗn loạn bất cứ lúc nào. Khi đó trật tự sẽ sụp đổ, một cuộc chiến đẫm máu không thể tránh khỏi sẽ xảy ra. Tông môn chỉ có thể dùng cây dọa khỉ, khiến những kẻ gây rối hiểu rõ sẽ phải trả giá đắt. Đúng rồi, Giang Hạo và đội ngũ của hắn nói rằng thực lực của họ còn hạn chế, lần này dù không phải họ gây ra cái chết, nhưng họ khó mà thoát khỏi tội lỗi. Họ muốn trở về chịu phạt và hy vọng tông môn sẽ cử người khác đến thay thế. Ngân Sa tiên tử nói tiếp, vậy họ cảm thấy mình có tội sao? Bạch Chỉ buông cuốn thư xuống hỏi, đúng vậy chứ? Ngân Sa tiên tử gật đầu, vậy để bọn họ lấy công chuộc tội, sau này không cần phải phái người tới nữa, thời gian đã không còn đủ, cũng không cần thiết phải lợi dụng bọn họ để giết người. Bạch Chỉ nói, Giang Hạo và những người kia đều không phải dễ đối phó, nàng muốn lợi dụng họ làm một vài việc, nhưng cũng không muốn ép buộc quá mức. Dù sao Tử Tịch Chi Hà và những người như họ mới là thích hợp nhất để xử lý. Tông môn phái người ra càng ít càng tốt, mặt khác truyền lệnh xuống tạm thời đặt Tử Tịch Chi Hà vào phạm vi quản lý của tông môn, một khi có chuyện phải tiến hành điều tra nghiêm ngặt. Bách Chỉ lại nói, Ngân Sa tiên tử gật đầu, sau đó nàng có chút lo lắng, mấy ngày tới tông môn sẽ tạm thời yên ổn một chút, có thể là nội bộ có vấn đề, chúng ta lại phải đối mặt với ngoại hoạn, nhưng nếu không có biện pháp giải quyết, hậu quả khó mà lường được. Ngân Sa tiên tử nói, loại chuyện này không chỉ Ngân Sa tiên tử mà Bạch Chỉ cũng không có cách nào giải quyết. Dù nàng là người mạnh nhất chỉ sau Trường Giáo, nhưng đối mặt với sức mạnh thâm hậu của tông môn cũng không có biện pháp nào. Thiên Nam Tông không phải là thế lực mạnh mẽ nhất trong hơn 100 năm qua, nhưng kiên trì đến bây giờ đều là nhờ vào Trường Giáo. Tuy nhiên Trường Giáo cũng không thể lúc nào cũng che chở cho tông môn, bọn họ cần tìm cách sinh tồn bên ngoài. Hơn nửa năm rồi Chấp Pháp Phong đã mang theo tông môn ra ngoài tìm kiếm tài nguyên, nghĩ cũng gần đến lúc rồi. Bạch Chỉ nhìn về phương xa, hơn nửa năm trước nàng đã phái người đi đồng bộ, không tiếc bất kỳ giá nào để tăng tốc độ. Chấp Pháp Phong vị kia cũng đã thành tiên, còn mang theo Trường Giáo đưa pháp bảo của nàng, hẳn là đến liền xem có thể hay không mời về tiên tông người. Minh Nguyệt Tông, tụi Bạch Bản tại Tàng Kinh Các đọc sách, thuận tiện tìm hiểu một chút về bí cảnh kia. Lần này bí cảnh này tuy có quan hệ với Nhân Hoàng, nhưng chỉ là quan hệ bên ngoài mà thôi, nội bộ nơi sâu thẳm tựa hồ cũng không phải là Nhân Hoàng lưu lại. Nhất là nghe nói Nhân Hoàng tại bên ngoài có để lại chữ viết, nói rằng bên trong đồ vật dành cho người hữu duyên, hắn chỉ là hỗ trợ trấn áp. Nếu thật vậy thì đồ vật bên trong sao mà cổ lão đến thế? Dù sao tin tức cũng chỉ có vậy. Sư huynh, vì sao người không đi tranh đoạt? Một vị tiên tử tò mò hỏi. Vì có nhiều chuyện đối với ta cũng không quan trọng như vậy, Tự Bạch mỉm cười trả lời, sau đó nhìn vị tiên tử trước mặt hỏi, sư muội đột nhiên tìm ta có chuyện gì? Trường Giáo sai ta đến gọi sư huynh qua, vị tiên tử áo trắng nói. A, Tự Bạch nghi hoặc suy nghĩ một chút, sư phụ nếu không có việc gì chắc chắn sẽ không gọi hắn, hiện tại đột nhiên gọi hẳn là có nhiệm vụ gì đó, liệu có liên quan đến sở sư muội không? Hảo Thiên Tông vì Thượng An mà đau đầu, Minh Nguyệt Tông cũng vì Sở Tiệt mà lo lắng. Người trước không nghe lời rồi đột ngột mất tích, người sau cũng gần như vậy, ra ngoài lịch luyện lâu mà vẫn chưa quay về. Dù cho người có đại khí vận nhưng vẫn ở ngoài, không có ý định quay lại. Tông môn rất lo lắng nhưng không thể tìm thấy người. Người có đại khí vận và thiên cơ khó mà bắt được. Minh Nguyệt Tông tuy có bảo vệ, nhưng tu vi quá mạnh của Sở Tiệp khiến người ta không thể gặp gỡ được. Sau khi rời khỏi Tàng Thư Các, Tự Bạch liền đi tới đại điện của tông môn. Nếu là tìm Sở sư muội, vậy hắn sẽ phải đi một chuyến về phía tây, cũng không chắc là sẽ tìm không thấy. Đại khí vận của Sở Tiệp hẳn là đã gần thành tiên rồi. Nếu như trước đây 200 năm có thể thành tiên, thì giờ mấy trăm năm là đủ rồi. Nói cách khác, cảnh giới này sắp đạt tới, phải nhờ vào sự gần gũi với nàng. Trường gian sóng sau để sóng sau để sóng trước, Tự Bạch trong lòng không khỏi cảm khái. Khi tiến vào đại điện, hắn cung kính hành lễ. Sư tôn, lúc này trong đại điện còn có một nam tử trẻ tuổi đang uống rượu cùng với ba người bị trói. Trong số đó có một người Tự Bạch biết tên là Du Thiên. Ba người này có vẻ như sắp bị đưa đi. Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng cũng đến lúc đưa đi rồi sao? Nhưng họ sẽ bị đưa đến đâu? Và lại, nơi này không phải là Tư Trình Sư Bá. Khi thấy đối phương, Tự Bạch lập tức nhận ra rằng sự việc này không đơn giản. Sau đó hắn lại hướng đối phương hành lễ. Đừng hành lễ nữa, dọn dẹp một chút, chuẩn bị lên đường, khách nhân sắp tới. Tư Trình vừa nói vừa cầm hồ lô uống rượu. Khách nhân? Tự Bạch vẫn chưa hiểu rõ, Hảo Nguyệt chân nhân liền giải thích. Những khách nhân này đến từ phương xa, hôm nay họ sẽ đến. Để tiết kiệm thời gian, chúng ta đã tập hợp người sẵn sàng, sắp xếp cho ngươi và sư bá đi cùng. Khách nhân từ đâu đến? Tự Bạch lại hỏi. Đến cổng rồi sẽ biết. Lần giao dịch này, sư bá ngươi sẽ ở lại đối phương tông môn một năm. Nếu có thể đạt được mong muốn từ ba người này, thì sau này có thể tiếp tục hợp tác. Trăng sáng đạo nhân mỉm cười nói. Tự Bạch có chút ngạc nhiên, không hiểu sao sư bá lại phải tự mình đi một chuyến. Mặc dù gọi là sư bá, nhưng vị này cũng không phải là một sư bá bình thường. Thực tế, ông ta là một lão quái vật của Minh Nguyệt Tông. Ngươi coi như cho sư bá ra ngoài một chuyến, nhân tiện học hỏi thêm chút kiến thức. Trăng sáng đạo nhân giải thích. Một lát sau, Tự Bạch mang theo nhiều nghi hoặc đi tới cổng chính của tông môn. Hắn đứng đó chờ đợi. Chỉ một chút thời gian sau, liền thấy một người đàn ông trung niên dẫn theo hai người đến nơi này. Vừa tới, người đàn ông trung niên liền cúi đầu cung kính hành lễ. Thiên Âm Tông Thành Lưu cầu kiến Minh Nguyệt Tông. Thiên Âm Tông. Tự Bạch nhìn đối phương, dù sao cũng có chút hiểu rõ. Sau đó nói, thời gian không nhiều, chúng ta trên đường nói. Nói xong, Tự Bạch áo bào cuốn lên, đem sự Tư Trình cùng với người đến toàn bộ cuốn đi. Trưởng pháp phong phong chủ còn muốn nói gì, nhưng Tự Bạch đã cắt ngang. Thành Âm ấm áp, không ngại, từ từ nói. Ta đã biết được các ngươi đến đây có ý đồ gì, cũng đã chuẩn bị kỹ càng, trên đường có thể nói rõ. Thành Lưu đạo nhân nhìn người trước mắt, rốt cuộc minh bạch sự chênh lệch giữa một tông môn nhỏ và tiên tông là bao nhiêu. Cho dù là đại tông môn trước tiên tông cũng đều trở nên quá nhỏ bé. Tại U Vân Phủ, ở một nơi thành trì nào đó, Tiểu Ly có chút chật vật nhìn xung quanh. Lúc này Lâm Chi, Mộc Ẩn, Băng Tinh đều có chút bối rối. Bọn họ luống cuống nhìn quanh. Con thỏ đứng trên vai Tiểu Ly nói, nơi này mặc dù có ăn nhưng không nhiều. Tiểu Ly bụng như cái động không đáy, rất dễ dàng đói. Người thường cung cấp đồ ăn không phải là chuyện tầm thường. Bọn họ ra ngoài tìm bảo vật nhưng lại lạc đường. Suốt một tháng qua bọn họ không phải đang tìm kiếm bảo vật, mà là tìm thức ăn, hoặc là kiếm thức ăn, hoặc là kiếm tiền mua đồ ăn. Cơ bản đã quên đi chuyện bảo vật. Mộc Ẩn cảm thấy có thể đi hóa duyên, nhưng Tiểu Ly lại biểu thị vô duyên vô cớ cầm đồ vật của người khác, về sau đều phải trả lại. Thế nhưng sinh hoạt tại nhà người khác cũng không phải dễ dàng, nàng không có chỗ nào để ăn, bọn họ một phần nghìn cũng quên trả lại, thật không tốt chút nào. Sau đó con thỏ lại nói một câu về đồ vật của bọn họ, thật là khổ. Bởi vì nấu cơm, thân thể mệt mỏi là điều không thể tránh khỏi. Những lời nói này khiến Mộc Ẩn trầm mặc. Hắn là người xuất gia, liệu có quá tham lam không? Lâm Chi không nói gì, nhưng mỗi khi gặp phải tình huống khó khăn, nàng đều là người lao vào trước tiên. Con thỏ nhìn về phía thành trì, nói, các ngươi không còn là những đứa trẻ nữa, thiên tướng có trách nhiệm lớn trong việc này. Thỏ gia ta có nhiều bạn bè trên đường, họ đều sẽ vì mặt mũi của thỏ gia mà giúp đỡ các ngươi. Nhưng dù sao, các ngươi cũng sớm muộn gì phải đi trên con đường của riêng mình. Nhiệm vụ hôm nay là phải kiếm đủ bạc, thu thập đủ thức ăn. Đây chính là lịch luyện của các ngươi. Ta cùng Băng Tình sư tỷ cùng một tổ. Tiểu Ly lập tức lên tiếng. Mộc Ẩn nhìn về phía Lâm Chi, cuối cùng chỉ có thể cùng Lâm sư huynh tạo thành một tổ. Băng Tình nhìn quanh, cảm thấy có chút mờ mịt. Nàng chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, hoặc có thể nói nàng luôn chuyên tâm vào tu luyện, kỳ thực cũng chưa tiếp xúc nhiều với thời gian. Nàng không thể hiểu hết những việc xảy ra xung quanh mình. Trên đường nàng nhìn thấy rất nhiều thứ kỳ lạ. Một cách vô thức, nàng dừng lại trước một gian hàng bán châm cài. Trong khoảnh khắc, nàng bị một chiếc châm có hình con thỏ thu hút. Đi đi, đi chỗ khác mà kiếm ăn. Chủ quán lập tức xua đuổi. Băng Tình không để tâm tới thái độ của đối phương, chỉ lặng lẽ nhìn vào số tiền trong tay mình. Chỉ có một đồng tiền nhỏ. Có gà nướng. Băng Tình sư tỷ, ngươi mau nhìn kìa, Tiểu Ly nói, chỉ tay về phía một quầy hàng gần đó. Tiểu Ly đứng bên cạnh lớn tiếng kêu lên. Băng Tình lập tức quay đầu nhìn lại, rồi theo sau hắn. Tuy nhiên, trên đường đi, nàng lại ngoái đầu nhìn cây trâm, cuối cùng cảm thấy có chút không nỡ rời đi. Vào ban đêm, bọn họ dừng lại nghỉ ngơi tại một ngôi miếu hoang ngoài thành. Bằng tình đi tìm củi đốt quanh khu vực miếu. Khi nàng đến gần miếu, nghe thấy trong đó có người đang nói chuyện vui vẻ, giọng điệu hết sức hớn hở. Nhưng khi nàng bước vào, những người đang ngồi quanh lửa chợt ngừng lại cuộc trò chuyện, không ai nói thêm lời nào, dường như sự xuất hiện của nàng đã phá vỡ sự hòa hợp của họ. Trong giây lát, Băng Tình cảm thấy luống cuống, cúi đầu xuống. Cuối cùng, nàng nói, ta đi ra ngoài tìm thêm củi đốt. Nàng vội vã bỏ đống củi xuống, quay người bước ra ngoài. Nhưng vừa mới ra đến ngoài, thì bọn họ lại tiếp tục trò chuyện, tiếng cười nói vang lên vui vẻ. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Băng Tình trở nên ảm đạm, nàng cảm thấy trong lòng mình trống rỗng, lạc lõng, như thể không thể hòa nhập với thế giới xung quanh. Băng Tình rời khỏi miếu hoang, lại đi ra ngoài tìm củi đốt. Lúc này, trong bóng tối có một đôi mắt đang dõi theo mọi thứ, trong ánh mắt chứa đầy sự cười lạnh. Cuộc sống cứ thế trôi qua suốt năm ngày, mỗi ngày bọn họ đều vào thành để kiếm tiền, sau đó vào ban đêm trở về miếu hoang. Trong suốt thời gian đó, không ai đặt ra câu hỏi gì, bọn họ đến đây rút cuộc là vì mục đích gì. Cứ vậy, ngày qua ngày làm những công việc giống nhau. Mà vào ban ngày, Băng Tình thường xuyên đi ngang qua những quầy hàng, nhìn lướt qua chiếc trâm ở đó, có lẽ chỉ dám lén nhìn một chút. Mỗi ngày đều muốn đi cùng Tiểu Ly, vì Tiểu Ly còn quá nhỏ, rất dễ bị lạc. Đến ban đêm, nàng lại ra ngoài tìm củi. Mỗi lần nàng đều muốn tìm cách hòa nhập vào những cuộc trò chuyện của mọi người. Cứ đi vào nhiều lần, tất cả sẽ dần dần an tĩnh lại. Tiểu Ly ánh mắt nhìn trời, dường như lo sợ có điều gì bị phát hiện. Thấy mọi người im lặng vì chính mình, Băng Tình chỉ có thể mỗi đêm ra ngoài tìm củi đốt. Thế nhưng, vào một ngày nọ, trong rừng cây, có một nam tử đang chờ nàng. Trong bóng tối, người này không thể rõ ngũ quan, có lẽ không phải là do ánh sáng yếu, mà là hắn ẩn nấp trong bóng tối. Dù trời đã sáng, vẫn không thể nhìn rõ dung nhan của hắn. Ngươi cảm nhận được không? Giọng nói từ bóng tối truyền ra. Đối diện với câu hỏi đó, Băng Tình không để ý, chỉ tiếp tục tìm củi đốt. Nàng không vội vàng, vẫn giữ nhịp độ đều đặn. Vì sao lại khổ sở như vậy? Trong lòng ngươi hiểu rõ, những người mà ngươi gọi là bằng hữu đều là những kẻ mà ngươi tự đánh giá. Ngươi từ đầu đến cuối chỉ có một người bạn, chẳng phải sao? Trong bóng tối, thân ảnh kia cất tiếng nói. Không phải vậy đâu. Băng Tình ngẩng đầu lên, kiên quyết đáp lại. Đúng không? Trong bóng tối, thân ảnh cười nhạo nói. Ngươi thử nhìn xem, ngươi làm việc là ai? Ngươi thử nhìn xem, vì sao ngươi lại ra đây làm việc? Họ không có tay, không có chân sao? Họ không thể hành động sao? Họ không thể hành động sao? Tất cả đều không phải là vì có ngươi, cái kẻ hầu hạ này mà họ căn bản không cần làm gì. Đây là bằng hữu sao? Chỉ có ngươi mới nghĩ như vậy. Trong mắt họ, ngươi chỉ là một người hầu. Đó chính là sự thật. Ngươi nói bậy. Băng Tình giọng nói có chút lớn hơn. Ngươi đã nhận ra rồi, sao còn phải lừa gạt bản thân? Trong bóng tối, thân ảnh mang theo tiếng cười chế giễu, đối mặt với sự thật đi. Họ từ trước tới nay chẳng phải là bằng hữu của ngươi. Bằng hữu cần có sự bình đẳng, cần giúp đỡ lẫn nhau. Ngươi chẳng qua chỉ là tù nhân của Thiên Âm Tông, không có tư cách là bằng hữu của họ. Con người chỉ quan tâm đến lợi ích, đối với họ, ngươi chỉ là công cụ để làm việc mà thôi. Vì vậy, họ mới mang ngươi theo. Nếu không, ngươi nghĩ họ sẽ mang ngươi ra ngoài sao? Lùi một bước mà nói, nếu ngươi thật sự là bằng hữu của họ, sao phải đi nhặt củi đốt? Mà các ngươi lại là người tu tiên, tu vi của ngươi có thể làm ngọn lửa cháy ngàn năm mà không tắt, đâu cần củi đốt. Chỉ vì ngươi giúp họ vui vẻ trò chuyện mà thôi. Tỉnh lại đi, Băng Tình. Bằng hữu của ngươi chỉ có một người, từ trước đến nay chưa bao giờ thay đổi. Chúng ta không phải là bằng hữu của ngươi, nhưng chúng ta có thể giúp ngươi đưa bằng hữu của ngươi trở về. Lần nữa gia nhập chúng ta sẽ giúp ngươi tìm lại bằng hữu. Giọng nói lạnh lùng vang lên, tiếp tục. Giữa chúng ta không có lừa gạt, cũng không có hữu nghị, càng không có phản bội. Những kẻ mà ngươi coi là bằng hữu, thực chất không hề quan tâm đến ngươi. Họ luôn miệng nói là bạn bè của ngươi, nhưng cuối cùng ngươi có nhận ra được điều gì không? Dù cho trước kia họ là bạn của ngươi, có thể đó chỉ là quá khứ mà thôi. Hiện tại họ đã phản bội ngươi rồi, còn bạn bè chân chính thì tuyệt đối không bao giờ phản bội. Những lời này như một nhát dao đâm vào trái tim Băng Tình, khiến nàng càng thêm nhớ tới những ngày gần đây. Tiếng nói ám ảnh vẫn không dừng lại, tiếp tục. Họ chẳng thèm để ý đến ngươi nghĩ gì, càng không thèm quan tâm ngươi nói gì, huống chi là ngươi muốn gì. Họ chỉ quan tâm ngươi có thể cho họ cái gì. Người như vậy thực sự là bạn sao? Họ bảo ngươi đi nhặt củi đốt, ngươi cam tâm tình nguyện. Nhưng nếu là ngươi để họ đi nhặt củi, họ sẽ nói ngươi không chịu. Vậy thì không làm nữa. Nhân loại tham lam, chỉ quen yêu cầu. Nếu bảo họ trả giá, tức là muốn họ phải đánh đổi mạng sống. Họ không hiểu ngươi đâu. Thử tưởng tượng, nếu họ nhận được đãi ngộ như vậy từ ngươi, liệu họ có rộng lượng như ngươi không? Băng Tình, hãy nghe lời ta. Bọn họ không xứng đáng là bạn của ngươi, càng không xứng đáng là bạn của ngươi. Tình cảnh như vậy, tưởng chừng như hài hòa, nhưng thực ra chỉ là ngươi thỏa hiệp, đánh đổi một ảo tưởng mà thôi. Bạn bè là phải tôn trọng lẫn nhau. Vậy họ đã từng tôn trọng ngươi bao giờ chưa? Chẳng bao lâu sau, Băng Tình im lặng không thể đáp lại, trong ánh mắt nàng hiện lên một chút đau đớn. Những lời đối phương nói khiến nàng có cảm giác như lời nào cũng đúng, nhưng trong lòng nàng lại không muốn tin vào những điều đó. Nàng cúi đầu, tiếp tục nhặt củi đốt, cuối cùng rời khỏi khu rừng. Cái bóng đen vẫn đứng đó, nhìn nàng rời đi mà không hề ngăn cản. Lúc này, một thân ảnh khác từ phía sau bóng đen xuất hiện. Vì sao không sử dụng thuật pháp để ảnh hưởng tâm trí của nàng? Ngươi biết rằng những lời này chưa chắc đủ sức làm thay đổi nàng. Bóng đen lắc đầu, thở dài. Ta đã thử, nhưng thất bại, thất bại. Người kia hơi ngạc nhiên. Đúng vậy, có một người che chắn tinh thần của nàng, rất mạnh mẽ, chỉ có thể dùng lời nói để gây hoài nghi trong lòng nàng, từ đó dần dần làm rối loạn quan hệ giữa bọn họ. Rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ Băng Tình có cường giả bảo vệ sau lưng? Không rõ, nhưng Băng Tình nhất định phải được kéo về đây. Thân phận của nàng rất phù hợp để giúp chúng ta hoàn thành việc này. Hai người đều có những suy nghĩ riêng, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều nghi ngờ. Lúc này, tại bên ngoài Tử Tịch Chi Hà, Giang Hạo từ từ mở mắt, nhìn ra xa. Giữa ánh trăng, hắn hơi nghi hoặc một chút, cảm giác vị trí này sao lại xa đến vậy? Mấy ngày lộ trình, sao lại càng ngày càng xa hơn? Những người này không phải đang tìm bảo vật, mà là đang trốn khỏi nhà. Giang Hạo cảm thấy rằng, nếu bọn họ thực sự đang trốn khỏi nhà, thì càng tốt. Như vậy hắn sẽ không phải chủ động phóng sinh và cũng sẽ ít phiền phức hơn. Về chuyện của Yêu Tuyền, Giang Hạo cũng không quá bận tâm. Con thỏ nếu không bắt được thì thôi, cũng không quan trọng. Nhưng nếu con thỏ có thể dẫn mọi người rời đi, trốn khỏi nơi này, thì đúng là đã thực hiện được tâm nguyện của hắn suốt mấy chục năm. Sau này hắn sẽ không cần phải lo lắng về những phiền phức mà những người này mang lại cho mình. Dù sao việc bỏ nhà trốn đi lần này khả năng sẽ kéo dài cả mấy trăm năm. Diệt tận, Giang Hạo thầm vui mừng. Dù lời của con thỏ không nói nhiều, nhưng hành động của nó không sai. Giờ đây, Giang Hạo đã quay lại vị trí trung tâm, xây dựng xong một khu vực phòng ốc phía sau, trở thành nơi làm việc của hắn. Mọi chuyện không đến nỗi quá thiệt thòi. Tuy nhiên, ngày hôm sau, tông môn lại truyền đến một tin tức. Họ ra lệnh cho bọn hắn đi làm việc để chuộc tội, đó là phải thăm dò cẩn thận dòng sông. Hơn nữa, tông môn còn cung cấp thêm một chút thông tin, nói rằng dòng sông này có tên là Tử Tịch Chi Hà. Và buổi trưa hôm đó, Giang Hạo đã thu lại mọi tình hình xảy ra trong tông môn. Ba người còn lại cũng cùng lúc nhận được tin tức trong tông môn có người đánh giết đồng môn. Những tin tức ngầm bắt đầu truyền đến. Mọi người đều không phải là kẻ ngốc. Trong chốc lát, bọn họ đã hiểu được sự tình. Trước đó, bốn người luyện thần được tông môn cố ý cử đi, giờ đã bị lợi dụng. Hơn nữa, tông môn đã nghi ngờ họ. Nhiếp Tẫn và các huynh đệ có chút lo lắng, nhận ra rằng lần này thật sự là phải làm việc để chuộc tội. Tông môn đã biết rõ họ có vấn đề, và lần này cái gọi là làm công chuộc tội thực chất là cách để giám sát họ. Sau khi sự việc này kết thúc, tông môn có thể mở một mắt, nhắm một mắt và tạm thời coi khu vực này như một phần của tông môn. Đây là để bọn họ tạm thời không thể giết người, dĩ nhiên cũng có nghĩa là người khác không thể tùy tiện giết bọn họ để diệt khẩu. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều cảm nhận được rằng Kim Âm Tông có tâm cơ thâm trầm, không phải là kẻ mà bọn họ có thể tùy tiện đụng chạm. Dù sao, tin tức ẩn giấu bên trong có thể chính là tu vi của chính mình. Giang Hảo cũng cảm thấy mơ hồ, khó trách những người kia lại kêu căng như vậy, và lại nhất định phải đến vào lúc này, đúng lúc ảnh hưởng đến tiến độ của bọn họ. Không ngờ ban đầu lại là để cho bọn họ ra tay. Tông môn đã sớm biết kết quả, nhưng lại Giang Hảo nhìn về phía Nhiếp Tẫn cùng ba người, họ có thể sẽ cảm giác mình bị để ý. Tóm lại, tông môn không có ý định truy cứu, nhưng lại tạo cơ hội cho những người này. Tông môn nội bộ thì lại hiểu rõ tình hình, mục đích là trấn nhiếp đám người, khiến họ phải cẩn thận hơn trong hành động. Giang Hảo không khỏi cảm thán, hóa ra mọi chuyện mình trải qua đều là một phần của kế hoạch do người khác sắp xếp, còn hắn chỉ là bị động tham gia vào kế hoạch đó. Nhìn như mình đã nắm bắt tình huống rất tốt, nhưng đôi khi mọi thứ lại là điều mà người khác muốn. Mình còn quá trẻ, so với những người sống hàng trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm, mình vẫn còn kém rất xa. Dù tu vi của mình không thua kém họ là bao, nhưng về trí tuệ và kinh nghiệm, mình vẫn chưa thể so sánh với họ. Điều mình có thể làm lúc này chỉ là cố gắng giữ vững bản tâm, không làm quá nhiều chuyện để tránh rơi vào vòng xoáy mà người khác tạo ra. Dù vậy, vòng xoáy Đông Cực Thiên này hắn không thể không dính vào. Hắn là một phần của kế hoạch Hồng Vũ Diệp, mối quan hệ giữa họ quá sâu sắc, muốn thoát ra thì thật sự khó như lên trời. Thế nhưng có thể gặp được thử thách như vậy hẳn là cơ hội hiếm có. Nếu để mình tự quyết định, chắc chắn sẽ không được. Nhưng Tiếu Tam Sinh lại có khả năng có thể dẫn dắt tầm nhìn. Như vậy vừa có thể đạt được mục tiêu lại vừa tiết kiệm công sức. Thành bại có quan trọng không, Giang Hảo bản thân cũng không rõ. Trong lòng hắn không hề có cảm giác vinh nhục. Đỉnh cao nhất, bá chủ vô song, chính là Cổ Kim Thiên và Tiếu Tam Sinh. Hắn chỉ muốn từ đầu đến cuối không thay đổi, đó chính là an ổn sống sót. Hắn chỉ mong mình có thể sống sót một cách bình yên. Hắn không chắc con đường này có người đi qua hay không. Nếu có, hắn sẽ không ngần ngại theo bước người đó mà đi tiếp. còn nếu không, hắn cũng có thể tự mình mở ra một con đường riêng. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ là một người phàm tục. Khi thất bại, hắn sẽ cảm nhận được sự thất bại. Thắng lợi, dĩ nhiên là điều tốt nhất. Vì thế hắn sẽ bỏ ra hết sức lực để đạt được. Nếu không nỗ lực mà lại muốn thắng, đó mới là chuyện của thiên tuyển chi tử, là người được đại đạo chiếu cố. Mặc dù vận khí của hắn không tệ, nhưng hắn hiểu rõ đại đạo sẽ không chiếu cố đặc biệt cho hắn. Trong lúc suy nghĩ, Giang Hạo bỗng cảm thấy dưới mặt đất thiên tuần bắt đầu xuất hiện gợn sóng, như thể đang tìm kiếm ai đó. Hắn không rõ là vì sao. Sau một chút do dự, Giang Hạo quyết định sẽ chờ thêm vài ngày nữa rồi mới tiến vào. Thiên tuần là một phần của Đông Cực Thiên, có thể tìm ra được nhiều điều từ đây. Đến lúc này, mọi thứ đã trở lại bình thường. Giang Hạo trấn thủ tại vị trí trung tâm, ba người còn lại bắt đầu dò xét xung quanh. Bây giờ đã sắp giữa tháng 7, thời gian từ khi Tiếu Tam Sinh gửi chiến thư đã qua 4 tháng, dường như sắp có người đến gần. Nghĩ đến không lâu sau, nơi này sẽ có vô số cao thủ, lúc đó, áp lực mà họ phải đối mặt sẽ rất lớn. Tại một thành trì thuộc U Vân Phụ, Băng Tỉnh vẫn đi theo Tiểu Ly, chạy đông chạy tây. Một ngày nọ, nàng lại đi ngang qua gian hàng bán châm cải tóc. Nàng nhìn lại cây châm một lần nữa, nhưng hôm nay, nó không giống như trước kia, không còn là món đồ khiến nàng vui vẻ. Sạp hàng này không còn bán cây châm như ngày xưa nữa. Nàng nhìn vào túi tiền, vẫn chưa đủ số tiền cần thiết. Không biết vì sao, trong lòng nàng cảm thấy mất mát. Cuối cùng, nàng lấy hết can đảm, tiến lại gần quầy và hỏi ông chủ về cây châm mà nàng đã nhìn thấy trước đó. Cây châm nằm ở bên trái. Đã bán rồi, đi đi, ngươi thích nó cũng vô ích, đồ vật thích là phải bỏ tiền ra mua. Ông chủ phất tay đuổi. Băng Tình nhìn ông, rồi hỏi lại, còn nữa không? Không có. Ông chủ đáp, vì sao lại không có? Ông chủ không nhịn được, nói, không có là không có, bỏ qua thì là bỏ lỡ, nào có nhiều lý do như vậy, không có vì sao cả, chỉ còn lại mỗi cái này thôi. Nghe ông nói, Băng Tình chỉ biết im lặng, không hỏi thêm nữa, nàng chỉ cúi đầu rồi đi tìm Tiểu Ly. Cả hai vẫn tiếp tục nỗ lực kiếm tiền cho đến khi trời chạng vạng, họ lại quay về miếu hoang. Băng Tình đứng bên ngoài, có thể nghe được tiếng cười nói sôi nổi từ bên trong. Trong lòng nàng cũng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng chẳng ai lắng nghe, chẳng ai hiểu nổi nỗi khổ của nàng. Nàng nhẹ nhàng thả điếu zin trong tay, không muốn quấy rầy những người trong miếu. Sau đó, nàng lặng lẽ rời đi, hướng về khu rừng tối đen. Giữa bóng tối, nàng đứng tựa vào một cây cổ thụ, đôi mắt không ánh sáng, khuôn mặt chìm trong bóng tối. Những chuyện đã xảy ra vào buổi sáng, những lời nói trong bóng đêm khiến lòng nàng càng thêm khó chịu. Băng Tình, vào đây với chúng ta đi. Bất chợt, một bóng người xuất hiện trong bóng tối, không biết từ lúc nào, hắn đưa tay ra, nói, hãy đến bên chúng ta, ngươi giúp ta giúp ngươi. Dù chúng ta không phải là bạn bè thân thiết nhất, nhưng cũng có thể hợp tác tốt như những người bạn đáng tin cậy. Chúng ta sẽ cung cấp mọi sự trợ giúp, giúp ngươi vượt qua những khó khăn, để ngươi có thể sống vui vẻ hơn. Lợi ích sẽ chia đều, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta là bình đẳng. Với cách này, so với những kẻ chỉ muốn lợi dụng ngươi, chúng ta tốt hơn gấp vạn lần. Băng Tình nhìn Hắc Ảnh, ánh mắt dừng lại trên tay hắn, trầm mặc không nói. Ngươi đang do dự gì vậy? Hắc Ảnh nhẹ giọng hỏi. Băng Tình không biết mình đang do dự điều gì. Ngươi có thể nhận ra cảm xúc của mình bây giờ không? Mất phương hướng, bất lực, chịu đựng đau khổ. Vậy còn bạn bè của ngươi đâu? Họ vui vẻ, hạnh phúc, chia sẻ những điều thú vị. Họ ở trong môn, còn ngươi thì ở ngoài cửa. Nhưng đó là hai thế giới khác biệt. Nỗi buồn của ngươi không thể đến với họ. Ngươi hiện tại chỉ còn giá trị duy nhất là nhặt củi đốt. Ngươi sẽ tiếp tục lừa dối chính mình bao lâu nữa? Tỉnh lại đi, Hắc Ảnh nói. Âm thanh của hắn lạnh lùng hơn. Băng Tình nhìn hắn, trong mắt nàng ánh lên một tia nước mắt. Nhưng nàng vẫn không nói gì, im lặng rất lâu. Cuối cùng, nàng quay đầu bước về hướng miêu hang. Nhìn bóng lưng của Băng Tình, Hắc Ảnh lạnh lùng nói, ngươi thật sự không thể chữa được sao? Lúc nào cũng phải chịu đựng thương tích mới chịu quay đầu sao? Băng Tình không quay đầu lại, nhưng trong lòng nàng chỉ lẩm bẩm với chính mình. Thỏ ra đã nói, bọn họ là bạn bè, bọn họ là bạn bè, bọn họ là bạn bè, nhặt củi cũng là bạn bè. Chỉ cần mình còn có giá trị, thì đó chính là bạn bè. Trong vô pháp vô thiên tháp, khi Băng Tình đang thút thít khóc, chỉ có Thỏ ra là nhìn ra nàng đang buồn. Nếu không phải là bạn bè, sao có thể nhận ra được điều này? Nàng từng bước trở về miếu hoàng, nơi mà nàng luôn tin tưởng bạn bè, dù có lừa dối chính mình cũng vậy. Băng Tình bước vào miếu, nhặt những khúc củi đốt dưới đất rồi tiến vào bên trong. Nàng định tiếp tục việc kiếm củi, nhưng lần này khi nàng bước vào, không khí bên trong không đột nhiên im lặng, mà là tất cả mọi người đều nhìn về phía nàng. Tiểu Ly đứng lên, mỉm cười nói, chị Băng Tình, ngươi đã về rồi sao? Những người khác cũng đứng dậy. Băng Tình gật đầu rồi lập tức nói, ta ra ngoài kiếm thêm củi đốt, không phải là củi đốt thiếu đâu. Băng Tình nghĩ muốn nhanh chóng rời đi, nàng biết mình không được trong trạng thái tốt, sợ rằng người khác sẽ nhìn ra. Nàng lo lắng rằng chỉ cần một chút sơ hở, họ sẽ không để cho mình nhặt củi nữa. Chờ một chút, Tiểu Ly gọi lại Băng Tình. Sau đó, nàng nhăn nhó tiến lại gần Băng Tình. Người sau cảm thấy có chút mơ hồ, không hiểu vì sao đột nhiên nàng lại gọi mình lại. Trong một lúc lo lắng, Tiểu Ly vụng về nắm lấy góc áo của Băng Tình, sợ rằng đối phương sẽ bảo nàng đi ngay. Sao vậy, có chuyện gì? Băng Tình hỏi, giọng cẩn thận. Tiểu Ly cảm thấy đây là lần đầu tiên mình làm như vậy, có chút xấu hổ, nhưng cuối cùng vẫn dũng cảm đưa tay ra. Trong tay nàng là một vật được bọc bằng khăn tay, đưa đến trước mặt Băng Tình. Đây là cho chị Băng Tình. Nghe vậy, Băng Tình ngẩn người, theo phản xạ chỉ vào chính mình. Cho ta, nàng ngạc nhiên tự hỏi, là vật gì? Là bảo vật phòng thân hay là pháp bảo gì đó khiến người ta e ngại? Tiểu Ly gật đầu, Băng Tình liền nhận lấy vật đó. Tiếp theo, mọi người ra hiệu để nàng mở khăn tay. Lúc này, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận công kích. Những chuyện như vậy nàng đã từng gặp qua. Mỗi khi nàng chuẩn bị đón nhận công kích, hoảng hốt và khó xử, mọi người sẽ vui vẻ cười lớn. Có thể chính mình cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh này. Nhưng ngay khi mở khăn tay, nàng bỗng chốc ngây ngẩn cả người. Cảm giác toàn bộ thế giới bỗng dưng trở nên tĩnh lặng. Mọi thứ trong mắt nàng đều trở nên vô cùng rõ ràng. Bên trong khăn tay không phải là pháp bảo như nàng tưởng, mà là một chiếc châm cài tóc có hình con thỏ. Đó chính là chiếc châm mà nàng đã để ý từ lâu nhưng không thể mua được. Ta trước kia thấy Băng Tình sư tỷ nhìn chằm chằm vào chiếc châm này, liền biết sư tỷ khẳng định rất thích nó. Tiểu Ly ngập ngừng nói tiếp, sư huynh nói Băng Tình sư tỷ là một người mẫn cảm, trước kia đã phải chịu rất nhiều khổ cực. Tiểu Ly trước kia cũng đã trải qua rất nhiều khó khăn, hiểu rõ cảm giác khi yêu thích một món đồ là như thế nào. Nói thật, sau này nhờ có sư huynh, mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn. Sư huynh lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ ta, nhưng sư tỷ thì không có ai giúp, cho nên chúng ta muốn mua một món quà cho sư tỷ. Nhưng chiếc châm này rất đắt, tất cả tiền chúng ta có cộng lại cũng không đủ. Vì vậy mấy ngày nay chúng ta đã thảo luận làm thế nào để kiếm tiền, rồi dùng số tiền đó mua chiếc châm. Lâm Chi sư đệ nói, chiếc châm này chỉ còn một chiếc duy nhất, nếu không nhanh tay mua, có thể sẽ bị người khác mua mất. Đến lúc đó chúng ta sẽ không thể mua được nữa, mà sư tỷ chắc chắn sẽ rất buồn. Vì vậy khi chúng ta đủ tiền rồi cũng không thể mua được hộp đựng, chỉ đành lấy khăn tay bao lại, hy vọng Băng Tình sư tỷ đừng để tâm. Tiểu Ly ngượng ngùng nói xong. Lúc nói, Tiểu Ly còn gãi đầu, ngượng ngùng nói, đây là lần đầu tiên ta đưa đồ vật cho người, thật là ngượng quá. Đều là do Lâm sư đệ và Mộc sư đệ bảo, bọn họ nói bọn họ không thể đưa, nhất định phải ta tới đưa. Tiểu Ly lắp bắp nói rất nhiều, bởi vì ngượng ngùng nên không biết mình đang nói gì, nhưng cảm giác của nàng là mình đã biểu đạt rõ ràng. Lúc này Băng Tình nhìn cây châm trong tay có chút sững sờ, nàng vốn đã muốn rơi nước mắt, nhưng đột nhiên có gì đó trong lòng khiến nước mắt không kìm được mà tràn ra, những giọt nước mắt to như hạt đậu theo mái trượt xuống. Thấy vậy, nàng lập tức đưa tay lau đi, nhưng không hiểu sao nước mắt lại càng lúc càng nhiều, như thể đã có điều gì đó bật mở, mơ hồ như một thế giới không rõ ràng. Ngay sau đó, nàng theo bản năng bật khóc. Đây là lần đầu tiên nàng khóc thành tiếng trong suốt những năm tháng đã qua. Dù có khổ sở đến đâu trước kia, nàng cũng không khóc thành tiếng. Tiểu Ly và mọi người giật mình. Chỉ có con thỏ đứng thẳng, bình thản nói, nước mắt cũng là bạn đường của thỏ ra. Không sao cả. Bên ngoài trong bóng tối, hai bóng người đang quan sát miếu hoang. Một người trong đó lên tiếng, chúng ta cứ thế mà nhìn sao? Nếu đã như vậy, không bằng dùng những người kia để uy hiếp Băng Tình. Người còn lại đáp, được rồi, sự việc đã phát triển đến thế này, không còn cần thiết phải tiếp tục. Băng Tình giờ đã không còn ở bên chúng ta nữa, nàng đã quay về thế giới của chính nàng. Hắc Ảnh lên tiếng, vậy thì chúng ta làm gì tiếp theo? Người kia hỏi. Hắc Ảnh lạnh lùng nhìn đối phương, đáp, Băng Tình đã không thể tranh thủ nữa, ngươi còn chưa hiểu sao? Nàng theo chúng ta đã bao lâu, đã làm đủ nhiều rồi, tất cả mọi người đều là người cơ khổ. Hiện tại nàng đã đi theo con đường quang minh, sao còn muốn kéo nàng xuống nữa? Thả nàng đi, từ nay về sau không cần tiếp xúc với nàng nữa. Khi nàng chết rồi, mọi chuyện sẽ kết thúc. Vào buổi trưa, Trinh Sầu đặc biệt đến tìm, y nói rằng trong linh dược viên có một vị lão nhân khoảng 50 tuổi, muốn về nhà dưỡng lão khi tuổi già đến. Giang Hạo nghe vậy, có chút bất ngờ, chỉ có một lão giả sao? Giang Hạo hỏi, đúng vậy. Trinh Sầu gật đầu. Giang Hạo gật đầu, sau đó nói, vậy cho hắn một ít ngân lượng, tiến hắn đi. Không cần làm khó, Trình Sâu gật đầu. Lúc đầu, những việc nhỏ nhặt như thế này hắn có thể tự mình giải quyết, nhưng gần đây Giang Sư Huynh đã dạy rằng nếu có nhân viên rời đi, phải thông báo trước. Vì vậy, y mới đặc biệt đến báo tin. Sau đó, Giang Hạo lại hỏi, có nhân viên nào đã chết không? Không có, Trình Sâu trả lời. Giang Hạo không nói thêm gì nữa mà bảo Trình Sâu quay về. Sau khi Trình Sâu rời đi, Giang Hạo ngồi một mình ở phòng ngoài, trong lòng không khỏi cảm khái. Xem ra chuyện với Băng Tình bên kia đã kết thúc rồi. Người của Đại Thiên Thần Tông đã rời đi, quả nhiên rất mạnh, vì vậy mới có thể thấy bọn họ từ bỏ Băng Tình. Nhưng sao lại có người yếu thế vẫn còn muốn lưu lại trong linh dược viên? Giang Hạo tự hỏi, dù lý do gì đi chăng nữa, bây giờ thời gian không cho phép hắn để linh dược viên gặp phải vấn đề gì. Nếu đối phương không rời đi, thì chính mình sẽ ra tay. Trước đó giữ lại bọn họ là vì chuyện của Bằng Tình. Xem thái độ của họ ra sao. Theo lý mà nói, thái độ của họ là tốt, nhưng một người thì đi, một người lại lưu lại. Phải chăng họ chưa muốn hoàn toàn từ bỏ? Giang Hạo thở dài một tiếng. Đêm đó, hắn liền đến Linh Dược Viên một chuyến, tiện thể quan sát đối phương. Quả nhiên, nhìn thấy người của Băng Tình đã từ bỏ và để cho Băng Tình tự do đi theo con đường sáng, nhưng người còn lại rõ ràng không vui. Cảm thấy lúc này Băng Tình là người có thể dễ dàng bị ép buộc, đây chính là thời điểm tốt để uy hiếp. Mặc dù đã nhận được cảnh cáo không được lại gần Băng Tình, nhưng hắn có đủ bản lĩnh để dùng những người bạn của nàng làm con bài tẩy. Hoàn thành nhiệm vụ của mình, hắn đã cắm rễ sâu trong tình huống này. Hắn nghĩ đến việc Băng Tình không có bạn bè, đó mới là điều khiến hắn phải lo lắng nhất. Khi nàng có bạn bè, đó chính là điểm yếu. Giang Hạo không khỏi cảm thán, rời xa vị trí kia cũng chỉ là một bước đường bằng phẳng. Đến lúc này, hắn không thể không thừa nhận việc Băng Tình có bạn bè là điểm yếu của nàng, nhưng những người bạn ấy không phải người thường. Họ có thể trở thành điểm yếu của nàng, nhưng đồng thời cũng có thể trở thành chỗ dựa vững vàng cho nàng. Tối nay, đao lại xuất hiện, nhắm vào mục tiêu một lần nữa. Nam Bộ đã có không ít người phải bỏ mạng. Giang Hạo nhìn thấy sự hoảng sợ của đối phương, liền vung mạnh đao xuống. Không biết vì sao, lần này Giang Hạo cảm thấy chiếc đao có gì đó khác biệt so với những lần trước. Lần này giúp đỡ Băng Tình khiến tâm trạng hắn thay đổi một chút. Có lẽ vì nhìn thấy họ lớn lên, trong lòng hắn bắt đầu có chút bảo vệ. Dùng thanh đao này khiến cho huyết khí của hắn trở nên linh hoạt hơn nhiều. Dường như hắn đã lĩnh hội được căn bản của đao pháp và mọi thứ trở nên thuận lợi hơn. Dù cảm giác này khá kỳ lạ, nhưng hắn không theo đuổi đến cùng, chỉ đơn giản là hoàn thành việc rồi quay trở lại Tử Tịch Chi Hà để tu luyện yên ổn. Trong Linh Dược Viên, một người bình thường đã chết, tông môn căn bản không quan tâm, còn lại mọi việc cứ để Trình Sâu làm là được. Quả nhiên, trời vừa sáng, Trình Sâu liền tìm đến thông báo người đó đã chết. Giang Hạo gật đầu bảo hắn tiếp tục xử lý như thường lệ. Như vậy câu chuyện này cũng đã qua một khoảng thời gian, còn lại chỉ là chờ đợi sự biến hóa xung quanh, rồi sau đó đón tiếp Đông Cực Thiên. Tiểu Tam Sinh sau khi xuất hiện quả thật thu hút không ít ánh mắt. Trước đó những người nhìn chằm chằm vào Thiên Hương Đạo Hoa, giờ đây cũng không dám hành động liều lĩnh. Lúc này Tiểu Tam Sinh đột ngột ngẩng đầu lên, dễ dàng bị phát hiện. Những cường giả tụ tập xung quanh càng không có khả năng để hắn chạy thoát. Thời gian trôi qua thật nhanh, hơn 2 tháng đã qua, đến cuối tháng 9 còn lại 2 tháng nữa so với thời gian ước hẹn 9 tháng. Cuối tháng 11 chính là thời gian đã định. 2 tháng này Giang Hạo vẫn ngồi trong phòng một mực xem sách. Dù chưa từng sử dụng đao, nhưng thân thể hắn đã sớm biến hóa mạnh mẽ. Sức mạnh của hắn thay đổi một cách kỳ lạ và nhanh chóng, dường như trong tâm trí không có điều gì phải lo lắng. Mọi chuyện xung quanh mà hắn cần làm đều đã hoàn thành, mặc dù vẫn còn thiếu một vài người đã hứa hẹn, nhưng giờ không phải là lúc để lo lắng về chuyện đó. Điều này không quan trọng lắm. Không hiểu vì sao, hắn càng tập trung lại càng không cảm thấy lo lắng. Trận chiến này có thể sẽ không có gì phải kinh dè. Tâm trạng của hắn rất kỳ lạ, nhưng không biết tại sao hắn lại có thể hoàn toàn điều động được ý chí sử dụng đao. Giang Hạo thở dài một tiếng, quyết định xuống dưới đất để xem tình hình Thiên Tuần. Trong suốt thời gian qua, đối phương luôn tìm kiếm hắn, có lẽ đang rất sốt ruột. Mặt khác, Nhiếp Tấn cùng 3 người nữa ngồi cùng nhau thảo luận về tình huống Tử Tịch Chi Hà. Ta khẳng định việc ném thi thể yêu thú vào có ích, mặc dù lúc đầu lực bắn ra rất mạnh, nhưng sau đó sẽ dần dần ổn định. Cụ thể vì sao lại như vậy hiện giờ vẫn chưa rõ. Nhiếp Tấn lên tiếng, ta dùng cây cối linh dược nhưng vẫn chưa thái hành. Chân Hỏa đạo nhân tiếp lời, trận pháp đối với dòng sông có tác dụng nhất định, nhưng thực ra cần phải có máu thịt làm môi giới. Nam Tình tiên tử nói, 3 người chúng ta thảo luận suốt, nhưng hiện tại vẫn chỉ có máu thịt mới có thể giúp Tử Tịch Chi Hà ổn định. Tuy nhiên điều này cũng rất nguy hiểm, vì nó có thể dễ dàng nuôi dưỡng Tử Tịch Chi Hà. Một khi nó hấp thu đủ, quá trình đó sẽ rất nhanh, lúc đó vấn đề sẽ lớn. Nhìn như bình tĩnh, nhưng thực tế lại như đang nuôi dưỡng một con quái thú. Nhiếp Tẫn nói, thật ra không cần nóng vội, chúng ta có thể đợi. Tiếu Tam Sinh khiêu chiến sắp tới, đợi đến khi đó rồi tính cũng không muộn. Mọi người gật đầu, quả thực như lúc ban đầu, Tiếu Tam Sinh đến rồi thì không ai biết chuyện sẽ ra sao. Kế hoạch lúc này không thể đuổi kịp sự biến hóa, biết đâu một phần vạn Tử Tịch Chi Hà sẽ biến mất. Dù sao nó cũng đột nhiên xuất hiện, ai mà biết được. Ngoài ra, Nhiếp Tẫn đột một hỏi, các người hẳn cũng đã nghe tin tức từ tông môn rồi chứ? Trước đó vị luyện thần đã chết ở nơi này, mọi người đều biết, nhưng không ai nghĩ rằng tông môn lại xuất hiện lời đồn đại như thế. Nam Tình tiên tử lên tiếng, không có lửa sao có khói, nhưng không biết người ẩn giấu tu vi này là ai. Đúng vậy, Nhiếp Tấn gật đầu, quả thật vẫn là thiện chí giúp đỡ người, nhưng nếu lỡ đắc tội với cường giả thì sao? Chân Hỏa đạo nhân nói, chuyện này quả thực là một bài học cảnh giác cho chúng ta. 3 người nhìn nhau, rồi Nhiếp Tấn thử lên tiếng, các ngươi nghĩ có khả năng nào là Giang sư huynh không? Hắn anh vũ bất phàm, uy nghiêm nghiêm túc, chúng ta đứng trước mặt hắn không khỏi cảm thấy tựa như bậc bề trên. Nghĩ lại hắn không phải người tầm thường, Quả đúng là có lý. Chân Hòa đạo nhân hăng hái nói tiếp, lần đầu gặp Giang sư huynh, ta vô thức cảm thấy mình như kẻ tiểu bối. Cái khí thế ấy khiến ta cảm thấy Giang sư huynh quả là tiền bối, những lời tán tụng về hắn không hề quá đáng. Giang sư huynh quả thật không phải chúng ta có thể so sánh, xem ra hắn có điều gì đó ẩn giấu. Nam Tình tiên tử cũng gật đầu nói, Giang sư huynh uy vũ bất phàm, không sợ hãi trước vinh nhục, dù đối diện tình huống thế nào cũng luôn giữ vững được bình tĩnh. Đây không phải là người biết bày mưu tính kế, chuẩn bị chiến thắng từ xa sao? Trên đời này thật sự có những người như vậy, thiên hạ vô song. Mọi người càng thêm tin tưởng vào điều đó, cảm thấy những lời nói đều có lý, rồi liền đồng ý. Giang sư huynh quả thực là người ẩn giấu tu vi. Nhiếp Tẫn cẩn trọng hỏi, các ngươi nghĩ Giang sư huynh tu vi thực sự là bao nhiêu? Nam Tình tiên tử trầm tư rồi đáp, ta nghĩ chắc chắn hắn đã đạt đến trình độ luyện thần viên mãn. Mọi người đều nói Giang sư huynh là vô địch trong cùng thế hệ, là người hùng mạnh luyện thần viên mãn, thì việc đối phó với những kẻ khác là điều hiển nhiên. Nhiếp Tẫn và Chân Hòa đạo nhân đều gật đầu, cảm thấy lời này rất có lý. Vào ban đêm, tin đồn bắt đầu lan rộng, người ta bàn tán rằng Đoạn Tình Nhai Giang Hạo sư huynh có thể đang che giấu tu vi của mình và có khả năng đã đạt đến trình độ luyện thần. Sự khủng bố như vậy không thể coi thường, càng không thể để bị nhục. Luyện thần nếu bị nhục sẽ chuyển đi rất nhanh chóng. Lúc này Giang Hạo đã tiến vào dưới đất, nhưng đối với chuyện này hắn hoàn toàn không hay biết gì cả.